Ô ô ngô. O bối muốn. O bối muốn cắn ngươi. Trong video đen thui bàn tay to thoáng buông ra tóc bạc loli mông, ra ngoài dự tính không có từng bước ép sát. Một từ biết, những cái này thấp kém man nhân là đang hưởng thụ dùng cự bổng dạy dỗ tóc bạc loli cảm giác. Suy. Tại ta chơi đùa nữ hài tử bên trong, giống tiểu nhuyễn manh ngươi như vậy chấp cố vẫn là đầu một cái, mập huyệt bên trong chảy ra thủy đều phải đem giường làm ướt, thái độ còn mạnh như vậy cứng rắn, lỗ mãng man nhân buồn cười cảm thán. Thật muốn biết tiểu nhuyễn manh ngươi người bạn trai kia, rốt cuộc đối với ngươi tốt bao nhiêu, nguyên vốn đã có chút ngoan, mới trở về cùng bạn trai ở vài ngày, khiến cho ngươi phản kháng thái độ hồi phục không ít, thật sự là phi thường có ý tứ chứ ha ha ha. Ngươi. Ngươi cái này đại biến thái. Không. Không cho nói hậu bối, cự bổng dạy dỗ tóc bạc loli lỗ đít, tóc bạc loli, ha ha, nóng thở hỗn hển, cho dù lỗ đít bị như vậy cự bổng chất đầy, đầu óc cũng không có động dục đến hoàn toàn chóng mặt. Tại man nhân nói đến bạn trai thời điểm còn có khả năng ngữ khí cường ngạnh tranh luận. Một tùy tâm nghĩ thực xảo chính là, hắn mấy ngày nay, cũng là cùng tổ tông đại nhân vượt qua một đoạn mỹ thật hạnh phúc thời gian. Gần nhất tổ tông đại nhân đều không có đi ra ngoài. Nếu như là tổ tông đại nhân nói, nói không chừng cũng có thể như vậy phản kháng man nhân a. Nhưng là, hắn nuốt nước miếng một cái, man nhân đều không có chuẩn bị chạm vào tóc bạc loli mập huyệt, nhưng là trong video tóc bạc loli mập huyệt chảy ra dâm thủy. Rất rõ ràng vẫn là càng ngày càng nhiều, chỉ là như vậy không mặc quần áo trơn bóng, nằm sấp bò cấp man nhân cự bổng cắm vào lỗ đít mà thôi. Này đã nói lên trước một đoạn thời gian, man nhân nhóm đối với tổ tông đại nhân dạy dỗ. Không là hoàn toàn vô dụng. Nói sẽ không tiếp tục xuất quỷ tóc bạc loli, không. Tổ tông đại nhân, có thể kiên trì được sao? Tổ tông đại nhân. Tâm lý đã ở dãy dùa A. Dù sao cũng là lớn như vậy côn thịt. Hắn côn thịt lại nhỏ như vậy. Đợi sau khi, một từ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cứng lại rồi. Tóc bạc loli nói không ra quỷ, nhưng là, tình huống hiện tại, rất rõ ràng đã xuất quỷ a. Ông lấy như vậy hoài nghi, hắn tò mò muốn nhìn một chút tóc bạc loli. Rốt cuộc có thể sử dụng lý do gì giải thích. Nhưng dù như thế nào, nhìn những cái này man nhân như vậy. Như vậy dạy dỗ tổ tông của mình đại nhân, chỉ là nghĩ đến chuyện này có khả năng phát sinh. Một từ liền bởi vì nón xanh đam mê một trận khó có thể ức chế kích thích hưng phấn. Man nhân đều dạy dỗ của ta ấu nữ tổ tông. Ta. Thân là hậu bối ta lại còn ở lại chỗ này hưng phấn. Một từ rất khó chịu, lại bởi vì ý thức được chính mình hình như có chút hạ tiện mà cảm thấy hưng phấn. Tâm lý phi thường phức tạp tiếp tục nhìn. Video. Man nhân cự bổng tại tóc bạc loli thí khâu một trận căn phòng. Thô to thân gậy đem lỗ đít chạy đến lớn hơn nửa tóc bạc loli tấm lót trắng thịt đầu gối rung rẩy càng phân càng mở. Mập huyệt dâm thủy lưu ẩm ướt thịt nút nít tấm lót trắng đùi, suýt chút nữa nhịn không được ngã sấp ở trên giường, một chữ mã không có lông mập huyệt dán giường, đến lúc đó bánh bao mập huyệt liền bị ép đến mức biến dẹt, liền giống ngay từ đầu như vậy. Hoàn toàn úp sấp ở trên giường, rung rung dâm tai mèo đóa, ngoan ngoãn bị cắm vào lỗ đít. Đối với vừa mới còn không mãn man nhân nhục nhã chính mình hậu bối tóc bạc loli tới nói, liền giống như nhận thua rồi, cho nên trong video rõ ràng tóc bạc loli tuyết trắng thịt mông vừa mới bị đánh quá. Đều tại thịt miệt phấn đầu gối chi giường trải, mập lỗ thịt khâu dâm thủy tích tích nước tiểu chảy tóc bạc loli còn đang cố gắng dùng rung rẩy đồng âm, nghẹn đỏ mặt nhỏ đẩy man nhân miệng. Đừng! Đừng cho là! Có! Có! Cái kia đổ! Đánh cược. O bối liền biết cái gì. Cái gì đều nghe ngươi. Này. Đây là cuối cùng. Một lần cuối cùng. Sao? Tóc bạc loli nằm sấp xuống dưới, chấn động rớt xuống hồng nhạt tai mèo, tại cự bổng man nhân trước mặt cố giả bộ cao ngạo uy phong. Tiểu hổ nha cắn gối đầu, trắng mập mông thật cao quyệt, không quan tâm hừ một tiếng. Ngươi. Ngươi lập tức cấp chúng ta. Lăng. Cút xa một chút. O bối mới. Mới không muốn nhìn thấy ngươi. Đây là tổ tông đại nhân phản kháng sao? Một từ nghĩ những ngày qua chính mình hướng về tổ tông đại nhân tốt bao nhiêu? Nếu như là như vậy lời nói, hắn cái kia một chút cố gắng thật không phải là đang làm phí công. Chính là. Hắn nhìn tổ tông đại nhân trong miệng nói cứng như thế khí, còn tại mắng ma nhân, hình như thực hiện đánh cược cấp ma nhân một lần cuối cùng điệp lỗ điếc. Chính là một kiện tái phổ thông thoải mái bất quá sự tình mà thôi, nhưng là... Ma nhân đem cự bổng theo tóc bạc loli bạch mập thí khâu rút đi ra, hung thần ác sát đen thui treo ở tóc bạc loli viên kiều, lưu lại bàn tay thô ấn mông phương. Tóc bạc loli vểnh mông, cao ngạo cắn gối đầu dâm mèo quỳ leo, phong thịt nút nít tấm lót trắng háng như vậy ẩm ướt dính mê người, rõ ràng nói chuyện giọng điệu cao ngạo như vậy, còn tại mắng ma nhân, nhưng là... Đối mặt ma nhân thô đen thật lớn côn thịt. Cái loại này cách màn hình, cũng có thể cảm giác được thật lớn nóng rực côn thịt. Tổ tông đại nhân không chỉ là lỗ đít không thể chọn tại rung rẩy trương lui, hai bên trắng mập thịt mông đều tại ẩn ẩn rùng mình, ấu nữ bánh bao mập huyệt. Vì sao cũng luôn luôn tại khép mở lưu dâm thủy A, chảy tràn trắng mập viên kiều mông, tuyết trắng thịt ngấy đánh rung rẩy loli tấm lót trắng đùi, đều một mảnh trắng sữa dính được rồi. Giống như là tại, mong chờ tính hưng phấn vểnh mông. Chờ đợi ma nhân cự bổng cắm vào giống nhau. Thậm chí không chỉ là lỗ đít, tổ tông đại nhân liền mập huyệt. Đều nghĩ cấp ma nhân điệp huyệt. Hẳn là ảo giác của hắn A. Tổ tông. Tổ tông đại nhân cũng đã có nói. Đây là một lần cuối cùng. Sẽ không tiếp tục xuất quỷ. Cho hắn đội nón xanh A. Hắn nhìn trong video. Ma nhân căn kia so chính mình muốn thô to gấp một vạn lần cự bổng treo ở tổ tông đại nhân mông phía trên, mới chỉ là bằng thân gậy khủng bố thô to. Dường như muốn đem tổ tông đại nhân vểnh lấy ướt át trắng mập mông, mập huyệt lỗ đít đều phải che lại rồi, có thể tưởng tượng được. Nếu như ma nhân một gậy đi xuống, tổ tông của mình đại nhân vô luận là còn tại lưu dâm dịch lỗ đít. Vẫn là ấu nữ mập huyệt, đều phải bị ma nhân cự bổng cắm vào bạo. Đầu của mình phía trên. Cũng sẽ bị như vậy. Một từ nuốt nước miếng. Kinh khủng như vậy ma nhân cự bổng, lại lần nữa đeo lên vô có thể vãn hồi nón xanh. Nếu như tổ tông đại nhân lỗ đít cùng mập huyệt, bị như vậy cự bổng chơi qua cắm vào bạo sau đó, hắn cái kia căng. Liền cây tâm đều tính không lên tiểu côn thịt, liền cả đời cũng không có khả năng mãn chân tổ tông đại nhân A. Đây là tuyệt đối cực đoan giống được lực trên lệch A, cùng ma nhân như vậy cự bổng so sánh với. Nói được xấu hổ cực đoan một điểm, không chỉ là tổ tông đại nhân, hắn làm một cái giống đực, đơn giản là cấp ma nhân cự bổng. Liếm cự bổng cũng không xứng A. Ông lấy một điểm tự ti tâm tình, một từ hưng phấn thở hổn hển nhìn video, tay không thể tránh bắt được tiểu côn thịt, chậm rãi bắt đầu khuấy lên. Trong video kia treo cao tại tóc bạc loli thịt kiều tuyết mông trắng phía trên. Chỉ muốn thân gậy thô to. Có thể che khuất tóc bạc loli ấu nữ mập huyệt lỗ đít thô đen cự bổng còn không có động, ngược lại là lỗ mãng ma nhân đỏ thẫm cánh tay động trước rồi, thô ráp bàn tay cà cà tổ tông đại nhân mập huyệt mới chỉ là vừa đụng. Một từ có thể rõ ràng cảm giác được uy phong thần khí, tóc bạc loli vểnh lấy tuyết trắng thịt mông rung lên một cái, ửng hồng ấu mặt đều tại rung rẩy khó nhịn nhỏ bé yếu ớt rùi mũi hô thở gấp, không. Không muốn. Nhưng mà cao quyệt mông. Là không có gì dư thừa hành động, cho dù mập huyệt đã dâm toàn là nước bị ma nhân huyết. Ra ngoài dự tính, ma nhân cuối cùng không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, nghiền ngẫm dùng bàn tay chen lấn tại tóc bạc loli ẩm ướt toàn là nước tấm lót trắng đùi ở giữa. Mở ra lượng một cái rất lớn cổ dâm thủy, bàn tay triển lãm vậy mở ra tại camera trước. Tiểu nhuyễn manh thật đúng là yêu thích hậu bối bạn trai A, nhưng là mập huyệt như thế nào chảy ra nhiều như vậy dâm thủy đâu này. Thật kỳ quái à. Không phải là nghĩ bị chúng ta ma nhân cự bổng cắm mạnh vào mập huyệt à. Ma nhân nghiền ngẫm nói xong, liền giống bị nói trúng tâm sự giống nhau, tóc bạc loli thịt miệt trung rẩy trái phải hoạt động một chút. Nga. Nguyên đến nơi này. Mới là chân chính nghĩ bị cắm vào địa phương à. Không đợi tóc bạc loli phản bác trả lời, ma nhân thô hắc bắp thịt bàn tay to liền thưởng trước một bước đưa ra. Đột nhiên đẩy ra tóc bạc loli bạch mập ướt át thí khâu, đem kia dâm rung rung hồng nhạt lỗ đít tại dưới camera triển lộ ra. Rất rõ ràng, như vậy dâm loạn lỗ đít, đã thực nghĩ bị cắm. Không. O bối. Không. Không phải là. Tóc bạc loli lửa nóng bập bẹ thở gấp, phi thường xấu hổ đem mặt nhỏ vùi sâu vào gối đầu bên trong, đồng âm đều trở nên thực buồn bực. Thí Khâu bị đột nhiên đẩy ra. Bạch Viên Thịt Kiều mông rung kịch liệt hơn rồi, phấn lộn mông nhỏ huyệt bị như vậy quay chụp xuống, tóc bạc loli thịt miệt phấn đầu gối chống đỡ giường, đều nhanh muốn không chịu nổi, màn ảnh mập huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều, thịt thịt lạc cổ tấm lót trắng đùi ướt đẫm hơn phân nửa. Ngươi! Ngươi cái này! Lạng! Lạng côn trùng! Không! Không muốn! Nói bậy! Ấp úng nói không ra cái gì đạo lý, chỉ có thể xấu hổ ôm lấy gối đầu tại cọ, liên tục không ngừng, phản bác. Thường xuyên nói dối nói cũng không là hảo hài tử, tiểu nhuyễn manh có bao nhiêu yêu thích bạn trai đâu này. Lỗ mãng ma nhân lại cũng không giận, ngược lại vui tươi hớn hở nghiền ngẫm cười, bàn tay to vỗ về tựa như nắm chặt tóc bạc loli thịt mông, khe hở ở giữa mông thịt tràn ra, khiên lôi ra từng đạo sĩ thái thịt vết. Tiểu nhuyễn manh. Đến đánh cược a. Nếu tiểu nhuyễn manh đối với bạn trai như vậy yêu thích lời nói, khẳng định đối với chúng ta đại côn thịt không có một chút cảm giác, nếu như tại dưới nhận lấy đến 10 phút bên trong tiểu nhuyễn manh mập huyệt không tiếp tục cao trào. Tính là tiểu nhuyễn manh thắng như thế nào đây? Chúng ta về sau rốt cuộc không cuốn lấy tiểu nhuyễn manh, làm tiểu nhuyễn manh cả đời có thể cùng hậu bối bạn trai hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ, đương nhiên, nếu như thua lời nói, tương ứng sẽ có trừng phạt. Ai? Ai muốn cùng loại người như ngươi? Loại này kẻ xấu. Đỗ. Hừ. Ngô. O bối lại không phải là đại bổn heo. Nhưng. Thật hiển nhiên, tóc bạc loli lại không phải là thật đại bổn heo, một mực thua cuộc nhiều lần như vậy, cho dù là cao tới đâu ngạo lòng tự trọng. Lại như thế nào nghĩ thắng trở về, lần này tự nhiên là không chịu lại đánh cược. Trong video tóc bạc loli nghiến răng nghiến lợi che lấy gối đầu, lắc lắc bạch kiều thịt mông tỏ vẻ tuyệt đối kháng nghị. Cự tuyệt. Ma nhân cũng không có tức giận. Thậm chí đều không có đánh tóc bạc loli. Trong video đen thui bàn tay to ngược lại kinh ngạc buông ra tóc bạc loli bạch kiều thịt mông, kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên lai tiểu nhuyễn manh không có như vậy yêu thích hậu bối a, chỉ là 10 phút đều kiên trì không tới. Nhìn đến tiểu nhuyễn manh đối với hậu bối cảm tình, cũng cứ như vậy, trách không được cổng ngắn nhỏ hậu bối bạn trai, hướng về chúng ta cự bổng ma nhân như vậy dao động mông, hắc, tiểu nhuyễn manh so với việc bạn trai cảm tình, quả nhiên vẫn là càng yêu thích cự bổng a. Không. Không có. O bối. Tuyệt. Tuyệt đối càng yêu thích hậu bối. Kia. Căng kia cự bổng. Một điểm. Một chút cũng không lớn. Ngô. O bối tối. Chán ghét nhất rồi. Còn. Vẫn là hậu bối tiểu. Tiểu tiểu. O bối càng yêu thích. Dao động. Dao động mông cái gì? Đều là ngươi cái này. Ngươi cái này lạng côn trùng. Bức bách. Bức bách chúng ta. O bối. Ma nhân vẫn chưa nói hết, chỉ nói là đến đối với hậu bối cảm tình. Tổ tông đại nhân liền cấp bách thở phì phì mai gối đầu vểnh mông. Ấp úng trục phản bác một cái rồi, nếu không là vừa mới xuất sư bất lợi, hiện tại nhất định phải cầm lấy lô ly thịt miệt tuyết chân, hung hăng đem ma nhân cự bổng đá sai lệch. Tổ tông đại nhân. Một từ cảm động thầm nghĩ, những ngày qua hắn một mực đối với tổ tông đại nhân tốt như vậy. Nếu như là tổ tông đại nhân lời nói, đương nhiên cũng không có khả năng không có cảm giác. Nguyên lai vẫn luôn đem hắn dễ nhớ ở tại tâm lý, đối mặt ma nhân trêu đùa cùng cự bổng, cũng có thể như vậy bất mãn phản kháng. Chính là, vì sao lại? Tại ma nhân nói, cổng ngắn nhỏ hậu bối bạn trai, hướng về chúng ta cự bổng ma nhân như vậy dao động mông, thời điểm tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt, giống như là không phải là lại chảy ra càng nhiều dâm thủy rồi. Nan không thành tổ tông đại nhân là cảm giác được vi phạm đạo đức đâm. Kích thích sao? Hắn nhìn về phía video xác nhận. Trong video, ma nhân lại ra vẻ kinh ngạc, tiểu nhuyễn manh là đang nói dối a. Nếu như vậy yêu thích hậu bối, tại sao sẽ ở chúng ta cự bổng phía dưới cao trào đâu này? Hẳn là một điểm cảm giác đều không có a. Như vậy đi, lỗ mãng ma nhân cười dài đưa ra một cái đề nghị, cầm điện thoại ném tới tóc bạc loli trước mặt, phía trước điệp lỗ đích thời điểm ma nhân nhóm tự nhiên là đem tóc bạc loli điện thoại đoạt lại. Xem như bị địch lỗ đít tao dâm mèo, còn có thể đại côn thịt ba địch lỗ đít thời điểm cầm lấy điện thoại là xảy ra chuyện gì? 10 phút bên trong, có thể cho phép Tiểu Nguyễn Manh sau khi gọi thông bối bạn trai video trò chuyện như thế nào đây? Nhìn hậu bối khuôn mặt, điểm ấy, cảm giác dĩ nhiên là có thể thoải mái nhịn xuống a. Nếu như nhịn không được, ôi chao, trong video mang nhân hai tay mở ra rồi, dễu cợt nói. Nhìn đến Tiểu Nguyễn Manh đối với hậu bối bạn trai cảm tình. Quả nhiên cũng không gì hơn cái này, ngươi. Ngươi không nên nói bậy. Tóc bạc loli là giận thật, thịt miệt tuyết chân thật sau này đá một cái, đem diễu võ dương oai, treo cao tại bạch kiều thịt mông cự bổng đá văng, hung ác mắng. Ngươi! Ngươi cái này lạng côn trùng! Con cóc! Động dục đại lợn rừng! Thế nhưng hoài nghi chúng ta! Tốt! Chúng ta liền đáp ứng ngươi! Hừ! Không phải là 10 phút à? Có! Có hậu bối tại! Chúng ta nhất định có thể chịu đựng. Hơn nữa cũng mới không cần gì video trò chuyện. Liền. Chỉ ngươi căn này. Căn này tiểu trùng tử. Chúng ta 100 phân chung. Đều. Cũng không có khả năng có một chút cảm giác. Tóc bạc loli thần khí ngạo nghễ, phi thường tự tin. Giống như là một từ nhìn thấy ở trước mặt mình tổ tông đại nhân. Hắn dần dần. Cũng tin tưởng tóc bạc loli thật có thể chống lại lớn như vậy côn thịt, 10 phút không cao trào. Trong video tóc bạc loli, thậm chí vì biểu thị quyết tâm cùng cao ngạo, hầm hừ nằm sấp bò lên, không còn mai tại gối đầu bên trong rồi. Tư thế tựa như một cái giả tính 10 chân tiểu dâm mèo, nếu như bỏ qua toàn thân trơn bóng, lộ mập huyệt cùng mông bụng nhỏ ngực chưa nở thật giống như tại giường lớn phía trên dương nanh múa vuốt, vừa mới đá hoàng man nhân cự bổng thịt miệt chân bản. Trắng mập mượt mà mông đối mặt camera, cũng đối mặt ma nhân cự bổng, một chút cũng không sợ. Thậm chí chủ động đem trắng mập thịt mông quyệt, đánh tới chiếm hết gần phân nửa màn hình đen thui cự bổng, ấu nữ đại mập bao tích lưu dâm thủy. Nhưng tóc bạc loli rất ngạo 10 chân hừ một tiếng. Mau tới đi. Hừ. Ngươi. Ngươi căn kia rác đại côn thịt. Cùng. Cùng o bối cùng hậu bối cảm tình so sánh với. Một chút cũng không được. Là rác. O bối thắng sau. Muốn đem nó đá hư mất. Một từ ngược lại khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn trong video căng kia dữ tợn khủng bố, gân xanh nổi lên đen thui cự bổng, lại nhìn tóc bạc loli thịt thịt tiểu tiểu thịt miệt tuyết chân, nghĩ thầm. Lớn như vậy côn thịt. Thật có thể bị tổ tông đại nhân thịt miệt tuyết chân đá phá hư sao? Không có người trả lời một từ vấn đề. Rất người bất ngờ sảng khoái, khi nhìn đến tóc bạc loli tự tin cầm điện thoại ném tới một bên, tự tin mới không cần sau khi thấy bối liền có thể kiên trì 10 phút nội không sao cao trào. Trong video cái kia căng to dài cự bổng, lập tức liền giữ tận thẳng đỉnh đi lên, rất rõ ràng, hỏa lực toàn bộ mở. Tốt lắm tiểu Nguyễn Manh, ta đây liền muốn tới. Đen thui bàn tay to bái bắt được tóc bạc loli tự tin nhếch lên thịt mông. Đẩy ra trắng mập thí khâu. Thật lớn thô đen côn thịt, liền hướng về phấn nộn lỗ đích thẳng đỉnh đi lên, nhẹ buông tay. Tóc bạc loli trắng mập mông cánh hoa, liền kẹp chặt đại quy đầu, tại lỗ đích miệng cảm giác được cự bổng cực nóng về sau. Tóc bạc loli hình như không có thông dong như vậy, thịt miệt tuyết chân trước sau bất an dịch chuyển cọ, phấn chỉ cuộn mình lại kiều, ẩn ẩn có thể nghe được kiềm chế, ha ha, tiếng thở gấp, như là một bên cố gắng cắn nhũ nha. Một bên thở gấp. Nhiều lần muốn đem thí khâu kẹp chặt, nhưng là cự bổng dĩ nhiên xâm nhập xuống, kẹp chặt thịt mông cánh hoa, cũng bất quá chỉ dùng để mông phục vụ mang nhân cự bổng mà thôi. Tiểu Nguyễn Manh, lớn như vậy cự bổng. Chính xác là muốn đến đây không thành vấn đề a. Lỗ mãng mang nhân cười hì hì nói, phù chính cự bổng. Theo video hình ảnh nhìn, chính là một cây đen thui thô to cự bổng, dĩ nhiên cắm vào kẹp ở trắng mập mông bên trong, đỉnh quy đầu lỗ đít miệng. Còn kém một đường có thể cắm vào lỗ đít bên trong, còn không có cắm đi vào, một từ đã nhìn thấy. Tóc bạc loli bạch mập ấu nữ bánh bao lớn bao, dâm toàn là nước, ướt át dâm thủy theo mập huyệt chảy ra, thuận theo trắng mập đùi chảy tới tấm lót trắng bên trong. Nhuận bọc lấy tấm lót trắng, cuối cùng sền sệt dính chống đỡ lưu thịt đầu gối, tóc bạc loli cuối cùng không có bất kỳ cái gì trả lời, cũng không nói gì bất kỳ cái gì nói, có khả năng là cực đoan xấu hổ. Cũng có khả năng là cực lực tại nhẫn nại, cứ như vậy vẫn lấy trắng mập mông, chờ đợi bị ma nhân địch lỗ đít. Ma nhân không nói thêm gì, Thô đen cự bỗng một trận thẳng tiến, đen thui thân gậy tại trắng mập mông chậm rãi chưa đi đến, đại quy đầu điệp mở kẹp quá chặt chẽ hồng nhạt ấu nữ lỗ đít, cuối cùng điệp đến lỗ đít bên trong. Tóc bạc loli chân chính bị như vậy cự bỗng điệp vào lỗ đít thời điểm đã không có ngay từ đầu thần khí. Miệng nhỏ anh đề mơ hồ không rõ phát ra cô đồng âm, không có lông mập huyệt như là đang liều mạng nhẫn nại không cao triều, bánh bao mập môi mật liên tục không ngừng run run, rũ ra một ít cổ dâm thủy. Tổ tông của ta. Tổ tông đại nhân. Bị như vậy điệp được lỗ đít nở hoa rồi a. Một từ một bên nhìn, một bên kích thích tâm nghĩ. Tóc bạc loli tại trắng mập mông bị cự bổng cắm vào về sau, liền buồn hồng thấp phía dưới mặt nhỏ, nhìn không tới bất kỳ cái gì thần sắc. Không nói câu nào, giống như là thật không thèm để ý lỗ đít bị cự bổng như vậy cắm vào cảm giác. Một từ nhìn không tới tóc bạc loli biểu cảm, tại hắn thị giác, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cây thô đen thật lớn côn thịt. Tại trắng mập mông chọc vào thật sâu, mập huyệt từng dọc dâm thủy tại chảy ra, dính không có lông mập trai ngọc. Ướt đẫm thịt miệt lạc được đùi cổ mập, thịt nút nít tấm lót trắng đùi ướt ác nhuận vô luận là tóc bạc thịt kiều mông. Vẫn là thịt miệt lạc đùi, đều bị cự bổng một gậy chọc vào, cứng lại rồi. Xem ra là thực sự là vô cùng yêu thích hậu bối, tiểu nhuyễn manh, bị lớn như vậy côn thịt cắm lỗ đít, cũng còn như vậy một bức dường như không có việc gì bộ dạng. Mang nhân hắc hắc cười không ngừng. Kia! Đó là đương nhiên. Tóc bạc loli run rẩy đáp lại đồng âm, hình như có chút mất tiếng, thật giống như lưu nước miếng, anh đề mồm miệng không rõ. Chúng ta cùng hậu bối cảm tình là ô. Không đợi tóc bạc loli nói xong, mang nhân lại đột nhiên chấn động lên thật lớn côn thịt. Đen thui cự bổng tại tóc bạc loli trắng mập mông mảnh liệt ẩm ướt dính quất cắm rút ra. Tại hung hăng rút ra đến chỉ còn lại có đại quy đầu cắm vào tại lỗ đít bên trong thời điểm lại đột nhiên thô đen thẳng chưa. Điệp đến trắng mập mông chỗ sâu nhất. A ô tóc bạc loli hình như phát ra kêu rên kiềm chế anh đề âm thanh, nhưng còn nghe không rõ sở, như trước buồn keo căng lấy mặt nhỏ, không có quá rõ ràng phản ứng. Thẳng đến mang nhân vung lên bàn tay thô. Hung hăng ba rút mấy bàn tay tóc bạc loli run rẩy trắng mập mông. Đen thui cự bổng mãnh liệt tại lỗ đít bên trong, đút vào vài cái. Không có lông mập huyệt dâm dịch theo kia gắt gao kẹp lấy nhất tuyến thiên mập khâu trắng sữa bài trừ. Trắng mập mông dần dần sỉ nhục giấu bàn tay nhuộm đỏ, đợi cho đen thui cự bổng tại trắng mập mông nhập vào một nửa, điệp được lỗ đít nở hoa thời điểm cự bổng đều dùng không được 10 phút tóc bạc loli liền không tiếp tục duy trì được thần khí bộ dáng. Ô qua một tiếng muốn khóc đi ra, bị ma nhân cự bổng điệp lỗ đít điệp được. Thịt miệt tuyết chân cùng trắng nõn tay nhỏ cùng sử dụng, liền lăng mang bò nghỉ đi phía trước bò. Không. Không nên đánh hậu bối mông. Ô ô hậu bối mông. Không phải là. Không phải là cho ngươi đánh ô. Bạc. Rút ra. Tóc bạc loli hình như muốn nhịn không được rồi, lệ gâu gâu đổi qua khóc hồng mặt nhỏ nhìn về phía mang nhân, uy hiếp tựa như lượng dính đát đát nước miếng tiểu hổ nha. Này mới khiến một từ nhìn thấy bây giờ biểu cảm miệng nhỏ cắn ấu sỉ, lại sỉ thái mở ra, khuôn mặt đỏ lên ẩm ướt nhơn nhớt, tim tiếu cầm tích đổ mồ hôi, tóc bạc hỗn độn dính khuôn mặt, sắp phiêu đến trong miệng bị ấu sỉ cắn được rồi. Phía trước có bao nhiêu tự tin thần khí, hiện tại liền đến cỡ nào lỗ đít xấu hổ mở rộng chật vật. Như vậy. Lớn như vậy. Ô. Ngô. Chúng ta. Mặt sau. Lưu cấp sau. Hậu bối mặt sau. Sau. Hậu bối. Ô ô. Tóc bạc loli tại cự bổng giáo húng phía dưới, ô ô anh đề nói năng lộn xộn, quay lại mặt nhỏ, leo nghỉ đưa ra trắng nõn tay nhỏ đi bắt điện thoại, nhưng là bởi vì lúc trước đã đem điện thoại ném tới trước mặt, ngắn ngủn trắng nõn thịt thịt tay nhỏ dù như thế nào đều đủ không được. Trắng mập mông bị ma nhân gắt gao nắm điệp lỗ đít. Phấn nộn lỗ đít cũng đồng thời cắn mang nhân cự bổng, thay đổi. Biến thái. Ô ô. Phóng. Thả ra chúng ta. Ngô. Chúng ta muốn. Trắng mập mông bị đen thui cự bổng địch cắm vào. Tuyết béo mượt mà mông cánh hoa huy vẫy dâm chất lỏng theo quất cắm cự bổng điên động, không có lông mập huyệt cũng dâm thủy đi tiểu tích vẫy. Tóc bạc loli cắn răng muốn khóc dao động nghiêm mặt, giống như là nghĩ 10 phút không cao triều. Đánh cược, còn tại liều mạng mà nhẫn nại nại, nhưng là nhẫn nại phản kháng lực lượng, tại cự bổng địch phía dưới càng ngày càng nhỏ. Nhất là vừa rồi mang nhân hung hăng đánh tóc bạc loli tuyết béo mông cái kia hai bàn tay, có khả năng là kích phát rồi tóc bạc loli nội tâm chịu ngược đãi thể chất, thân là mấy ngàn tuổi ấu nữ tổ tông. Còn bị một cái phàm nhân như vậy đánh mông, ba ba đánh mông này thanh âm sao vang dội. Khi đó một từ đều nhìn thấy tóc bạc loli mông bị hai bàn tay đánh cho dâm rung, khuôn mặt một chớp mắt hồng thấu, mập huyệt đều làm bắn ra ba bốn tích dâm thủy. Nếu không là tóc bạc loli gắt gao cắn ấu sĩ, thiếu chút nữa liền muốn cao trào. Sao? Hậu bối. Chúng ta mới không muốn thua. Ô ô, tóc bạc loli mang theo khóc nức nở, muốn đạt được nhẫn nại lực lượng, vì thế thịt miệt phấn đầu gối liều mạng quỳ cọ giường trải. Mập huyệt vẫy dâm thủy, thịt miệt phấn đầu gối mài đến giường đều nhíu, trắng mập mông cùng lỗ đít vẫn bị trảo quá chặt chẽ, thô đen đại bổng chọc vào mông gắt gao, liều mạng nghỉ leo chạy trốn, tay nhỏ muốn bắt điện thoại, lại từng bước đều bò không được. Chương 34, bởi vì mỗi bò từng bước, cũng sẽ bị ma nhân thô tráng bàn tay to hung hăng nắm về, trắng nõn tay nhỏ cùng phấn đầu gối kêu khóc dãy dụa hoa kéo lấy giường trải, sau đó lại tiếp tục bị lỗ mãng ma nhân trừng phạt đánh một cái tát thịt mông. Đánh cho không có lông mập huyệt đều rung rung chẳng những địch hắn tổ tông đại nhân lỗ đít, thô thô bàn tay to thưởng thức hắn tổ tông đại nhân mông, thường thường đầu ngón tay xẹt qua dính ẩm ướt dâm thủy, còn đùa giỡn một chút tổ tông đại nhân hồng nhạt mông nhỏ huyệt. 3. Một từ hưng phấn nhìn tổ tông đại nhân tuyết trắng nhục cảm mông vừa đỏ rồi, bị ma nhân giáo dục trừng phạt dơ lên kia dày rộng thật lớn bàn tay, triều kia tuyết trắng nhục cảm mông đánh xuống đi. Ô! Phóng! Thả ra! Chúng ta! Không muốn! Video trung lỗ mãng ma nhân hiển nhiên là không nghe ma nhân thứ nhất thị giác, tổ tông đại nhân quỳ nắm, trắng nõn tay nhỏ run rẩy nắm giường, một hồi gắt gao bắt lấy, một hồi lại run rẩy buông ra, như là tại dạng này cự bổng cắm vào lỗ đít cảm giác xung kích. Đầu óc đều có chút chóng mặt được rồi, hai bên tuyết trắng nhục cảm, ấn hồng nhạt bàn tay thô ấn mông là như vậy thấy được sỉ nhục. Xem như đối với tổ tông đại nhân nghĩ muốn chạy trốn trừng phạt tựa như, ma nhân thô tráng cánh tay kéo qua tổ tông đại nhân thịt nút nít tấm lót trắng đùi. Nắm chặt này nhục cảm băng bó tràn đầy lô ly đùi, đem tổ tông đại nhân tuyết trắng nhục cảm mông kéo gần lại camera, đồng thời lỗ đít chậm rãi nuốt vào kia đen thui cự bổng. Mắt thường có thể thấy được, tuyết mông trắng cánh hoa bài trừ trắng sữa dâm thủy. Một cây to dài đen thui cự bổng bị hai bên tuyết trắng nhục cảm mông cánh hoa kẹp lấy, chậm rãi nuốt vào. Mới chỉ là bị làm như vậy lỗ đít, một từ có thể nghe được tổ tông đại nhân tựa như trẻ con giống nhau vô qua. Tiếng, trắng nõn tay nhỏ hoa nắm giường trải, một hồi nói, không muốn. Mau rút ra, một hồi lại nhỏ mặt ẩm ướt hồng dùng mang theo khóc nức nở đồng âm hung. Nếu không rút ra, liền. Đánh ngươi. Đá ngươi. Lại như thế nào? Lỗ đít đều là một mực bị làm, còn muốn bị đánh mông, ở trước mặt mình thần khí vô cùng tổ tông đại nhân, lỗ mãng ma nhân cũng là như thế nào đều không nghe, còn muốn đem tổ tông của mình đại nhân lỗ đít điệp nở hoa. Nhưng mà này còn không phải là ma nhân chân chính trừng phạt, một từ thở hổn hển nhanh nhìn chằm chằm màn hình, ký hưng phấn lại đau lòng, nhưng là hắn lại có thể làm gì chứ? Thứ nhất thị giác video. Ma nhân kia thô tráng hữu lực bàn tay to gắt gao nắm chặt tổ tông đại nhân nhục cảm tấm lót trắng đùi. Giống như là tìm đúng một cái hữu lực phát lực điểm, tiếp theo tại thứ nhất thị giác xuống. Khi cường tráng cổ ra cơ bụng đột nhiên về phía trước lay động hai phía dưới, khoa trương thật lớn đen thui côn thịt, hướng về tổ tông đại nhân ẩm ướt hồng hiện lên dâm thủy. Bạch viên thịt kiều mông, tầng tầng lớp lớp trừng phạt mãnh liệt hai phía dưới. Thay đổi. Biến thái. Chúng ta không có. Không có đồng ý. Không. Không muốn này. Thô bạo như vậy, mới chỉ là này mãnh liệt lỗ đít hai phía dưới, khiến cho tổ tông đại nhân tấm lót trắng tiểu ấu chỉ. Lập tức liền kiều thẳng. Biến thái. Lại thô bạo như vậy. Chúng ta. Muốn. Mặt nhỏ nức nở khóc nức nở, xấu hổ đà điểu tựa như vùi sâu vào gối đầu phía dưới, tuyết gáy lưu dinh dính đổ mồ hôi. Nằm sấp tuyết béo mông ngoan ngoãn bị địch hắt, không sẽ cứ như vậy tử liền muốn cao trào đi à nha. Lỗ mãng ma nhân ngã ngớn đùa cợt nói, bàn tay to ôm nhanh tổ tông đại nhân tuyết thịt mông, trực tiếp đem tổ tông đại nhân nằm sấp tuyết trắng nhục cảm mông trảo. Màu trắng chân miệt quyền thải không đến giường trải, lấy như vậy một loại xấu hổ tư thế dưới hông đen thui cự bổng tiếp tục tầng tầng lớp lớp tại lỗ đít đảo hai phía dưới, đem tổ tông của hắn đại nhân, mông ôm lên địt lỗ đít. Này tầng tầng lớp lớp hai phía dưới, thô đen cự bổng tại tuyết trắng mông rất nhanh rút ra, vừa ngoan ngoan địt vào mông, hai cái khiến cho tổ tông đại nhân lung tung lộn xộn cắn ấu xỉ, tại đây bị mạnh như vậy tráng ma nhân nắm mông lơ lửng. Đối mặt camera của mình chân miệt bị địt lỗ đít chớp mắt, không thể lại như vậy mạnh hơn cao ngạo rồi, phát ra trẻ con thở gấp kêu khóc. Nói ra hiện tại cảm giác. Chúng ta. Nghĩ đi tiểu. Cứ như vậy tuyết béo mông bị nắm lơ lửng. Địt lỗ đít, không có lông mập huyệt trung rẩy chảy ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, hiện lên bàn tay thô ấn chịu ngược đãi mông toàn bộ đều rung rẩy. Một từ cũng là nhìn xem khiếp sợ phi thường, cái kia sao mạnh hơn tổ tông đại nhân. Tại ma nhân trước mặt. Thế nhưng, lại bị như vậy nắm mông, mông cách mặt đất bị nắm lên địt lỗ đít, chính là địt mấy phía dưới, đã bị địt được kêu khóc chính mồm nói, nói ra như vậy xấu hổ, căn bản không giống là mấy ngàn tuổi tổ tông có thể nói ra đến nói. Muốn bị như vậy cự bổng địt đến độ nghĩ đi tiểu rồi, thật liền thiếu chút xíu nữa liền cao trào. Nếu như cao trào nói, tổ tông đại nhân thất bại rơi a. Nếu như tổ tông đại nhân thua trận, phải làm sao à? Chính mình phải làm sao? Tổ tông đại nhân phải làm sao? Một từ cảm giác chính mình hưng phấn đầu óc, lung tung lộn xộn tự hỏi không được bất cứ vật gì. Chỉ có thể nhìn kia thô hắc dâm quang rơi cự bổng, tại tổ tông đại nhân hai bên tuyết nhuận thịt mông trung ra vào. Mà tổ tông của hắn đại nhân hình như thật biến thành ấu nữ giống nhau, đang bị man nhân mạnh như vậy tráng giống được tùy ý đùa nghịch. Trung rẫy quyền chân miệt, vẫn không nhúc nhích, dùng cự bổng mảnh địch tuyết béo mông. Ra ngoài dự tính. Man nhân không có cạn tàu ráo máng, ngược lại cứ như vậy bất động, thậm chí tùng nắm tổ tông đại nhân lực đạo, tại nhìn tổ tông đại nhân nâng lên mặt nhỏ, muốn đạt được cái gì nhẫn nại lực lượng tựa như. Sau. Hậu bối. Ô. Chúng ta hội. Thắng. Thắng. Chân miệt thịt mông không chạm đất leo liều mạng bắt được điện thoại, giấu vào gối đầu bên trong dùng tay nhỏ gắt gao nắm sau. Man nhân mới cười đùa, tiếp tục địt hắn tổ tông đại nhân lỗ đít trong video thô thô bàn tay to thưởng thức hắn tổ tông đại nhân mông. Thường thường đầu ngón tay xẹt qua dính ẩm ướt dâm thủy, còn đùa giỡn một chút tổ tông đại nhân hồng nhạt mông nhỏ huyệt, mỗi một lần khiêu khích cũng làm cho tổ tông đại nhân không có lông mập huyệt trung một cái, chảy ra một ít cổ dâm thủy. Lạng. Lạng côn trùng, con cóc, thay đổi, biến thái. Tổ tông đại nhân theo bên trong gối đầu phát ra, rầu rĩ mang theo khóc nức nở tiếng măng, như thế nào nghe đến đều đã vô dụng, bởi vì man nhân không giống là chính mình ôn nhu như vậy. Cũng không phải là như vậy bị ép lấy mấy trăm mấy ngàn bối phận hậu bối, là căn bản không nghe tổ tông đại nhân. Hắc, tiểu nhuyễn manh ngươi như vậy yêu thích hậu bối, nói tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuất quỷ. Không có khả năng cấp cắm. Man nhân cười đùa, có nhiều thú vị âm thanh theo video hình ảnh truyền ra trong hình ảnh thô hắc bàn tay to, trêu tức vỗ vỗ tổ tông đại nhân bị đen thui cự bổng cắm vào lỗ đít tuyết béo mông, vậy bây giờ lại tính xảy ra chuyện gì? Kia! Đó là... Ngô! Chúng ta không... Không có xuất quỷ. Ngươi! Ngươi không muốn! Không muốn! Tổ tông đại nhân buồn gối đầu, tuyết mông trắng còn bị man nhân nắm giữ ở trong tay, mặt nhỏ ẩm ướt mồ hôi nhỏ giọt, hồng thấu ô ô hung muốn phản bác. Nhưng là hình như. Như thế nào cũng phản bác không được, cố giả bộ hung ác đồng âm chậm rãi nhỏ xuống. Nếu như không có xuất quỷ lời nói, vậy khẳng định là dám cấp bạn trai đánh video điện thoại a. Ta có thể đặc biệt cho phép tiểu nhuyễn manh cấp bạn trai gọi điện thoại nha. Hắc hắc, nói không chừng còn có thể trợ giúp tiểu nhuyễn manh nhẫn nại một chút. Như thế nào đây? Thị. Video trò chuyện. Không. Không muốn. Tổ tông đại nhân ẩm ướt hồng mặt nhỏ đột nhiên mai được gối đầu sâu hơn, tuyết béo ẩm ướt mỹ hai bên mông. Nghe được câu này liền đột nhiên run rẩy căng thẳng. Ha. Lỗ mãng man nhân cười nhạo cười một tiếng, tiếp lấy lại trêu tức nói. Nha, nguyên lai tiểu Nguyễn manh miệng thảo luận không có xuất quỷ, liền cùng bạn trai video thông lời cũng không dám à. Ngươi! Ngươi không nên nói bậy. Chúng ta mới. Tổ tông đại nhân như là bị ma nhân kích tướng đến, trong video tuyết trắng nhục cảm mông đều thở phì phì dãy dụa xoay hai phía dưới về sau, giống như là sợ hãi lại bị đánh mông. Mông liền run rẩy ngoan ngoãn bất động. Đánh. Gọi điện thoại. Nhìn đến trong này một từ biểu cảm cứng đờ, nghĩ tới điều gì? Video hình ảnh, tổ tông đại nhân nhưng là bị hoàn toàn tức giận rồi, giống là vì cao ngạo tự tôn, liều mạng chứng minh chính mình căn bản không có xuất quỷ giống nhau, chúng ta không có xuất quỷ. Đánh. Đánh liền đánh. Cứ việc mông trắng còn bị nắm lơ lửng, bị cự bổng cắm vào, vẫn là khí hung hăng tay nhỏ theo gối đầu phía dưới lấy ra điện thoại, tiếp lấy một từ liền nghe được. Đô đô đô, video trò chuyện xin. Trái tim của hắn lập tức liền củ nhanh, tinh thần cũng bắt đầu hoảng hốt, tầm nhìn đều có chút mơ hồ, giống như là không biết chính mình tại nơi nào, không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì. Thẳng đến nghe được một câu có chút quen thuộc. Quen thuộc đến ký có thể để cho hắn hưng phấn đến tột đỉnh, cũng ẩn ẩn thống khổ nói truyền đến lỗ tai bên trong, mới để cho hắn hưng phấn đến liều lĩnh hồi thần lại. Sở hữu lý trí cùng tâm thần, đều bị kích động cảm giác hưng phấn cướp đi. Ân. Bổn. Ngu ngốc. Sao? Hậu bối. Tại dạng này mông đều không chạm đất, tuyết trắng thịt nhuận hai bên mông bị nắm lên, chân miệt lơ lửng cuộn mình bị điệp lỗ đít, điệp e rằng mau đại mập huyệt ép thủy chảy ròng, còn kém nhất chân nước tiểu đi ra dưới tình huống. Tổ tông của hắn đại nhân. Tổ tông đại nhân thế nhưng còn giả bộ như vậy làm nghiêm trang. Mắng hắn ngu ngốc hậu bối. Chính là như vậy tại video hình ảnh, hai bên tuyết trắng thịt mông thô đen cự bổng địch, không có lông đại mập lỗ thịt khâu lưu tích tích lưu dâm thủy dưới tình huống tổ tông đại nhân gò má ẩm ướt hồng nhuận nhuận. Cố giả bộ hung ba ba nắm điện thoại nói chuyện, tay nhỏ trảo đắc thủ cơ rất gần, xem ra là dù như thế nào đều không muốn để cho bạn trai nhìn thấy hiện tại mình rốt cuộc đang làm cái gì. Ngươi! Ngươi đang làm gì? Tổ tông đại nhân bản mặt nhỏ hung ba ba vừa muốn cùng bạn trai nói chuyện. Ma nhân sẽ không nhẫn nại nữa rồi, cầm nằm chơi đùa tiếp tục đem tổ tông đại nhân tuyết mông trắng nâng được rất cao, đem tổ tông đại nhân phấn nộn ấu nữ lỗ đít bạo lộ ra, mà nắm điện thoại tổ tông đại nhân, còn đang cố gắng run rẩy hung ba ba phụng phịu sụ mặt. Vâng. Không phải là tại. Tại. Đen thui thật lớn côn thịt ba rút ra. Không đợi tổ tông đại nhân hồng nhạt lỗ đít chậm rãi rút về, liền thô hắc thật lớn đột nhiên nhắm ngay lỗ đít điệp đi vào, cường tráng cơ bắp rõ ràng cơ bụng cùng tổ tông đại nhân tuyết trắng mượt mà mông đột nhiên chạm vào nhau. Phát ra ba. Một tiếng. Di. Đừng. Đừng tại. Ngay trước còn tại trò chuyện bạn trai mặt lớn như vậy một gậy hướng về dưới mặt lỗ đít đi, tổ tông đại nhân như là cảm giác được mãnh liệt kích thích. Ngược lại so với phía trước còn muốn nan nhẫn nại. Âm thanh đều giống như là mang theo nức nở, tay nhỏ đều thiếu chút nữa trảo không xong điện thoại di động, lơ lửng chân miệt dãy dụa vặn vẹo, không có lông đại mập huyệt phốc tràn ra một cái rất lớn cổ dâm thủy nếu không là phía trước đã từng tiểu cao triều vài lần. Tuyệt đối sẽ lập tức nhịn không được tại phế vật nam trước mặt bằng hữu, bị ma nhân nhấc lên mông, điệp lỗ đít, điệp cao hơn triều. Lúc này video còn giống là cố ý kích thích một từ một dạng, tại video nhất tránh đột nhiên cho tổ tông đại nhân đánh đậm đặt gạch men ngay mặt cận cảnh. Chợt lóe lên cận cảnh bên trong, tổ tông đại nhân mắt đẹp đều nhanh muốn mắt trắng giả bị như vậy đột nhiên làm mặt của hắn, nâng lên mông mảnh điệp lỗ đít, tổ tông đại nhân cái kia trương ngày xưa ở trước mặt hắn, cao ngạo ngâm nga khuôn mặt ướt sũng hồng phấn. Xinh đẹp mũi nhỏ nhăn, mở ra miệng nhỏ cắn tiểu hổ nha. Mà tổ tông đại nhân đều mau bị làm lỗ đít làm đến trắng giả mắt, video hình ảnh, kia hai bên tuyết nhuận mông lơ lửng nâng, chân miệt không chạm đất nuốt lấy đen thui cự bổng, điện thoại còn mơ mơ hồ hồ truyền đến bạn trai lo lắng âm thanh. Tổ. Đại. Ngươi sao? Sao rồi, một từ thực nghĩ thay bạn trai lo lắng trả lời, tổ tông đại nhân không có như thế nào, chẳng qua là khi mặt của hắn. Bị ma nhân cự bổng nắm lên mông. Dùng đại cự bổng địch lỗ đít địch phải hơn trắng giả mắt, mập ép chảy nước mà thôi. Trong video tuyết nhuận thịt mông hơi hơi kẹp lấy cự bổng rung rẩy, thích ứng một lúc lâu, Tổ tông đại nhân mới miễn cưỡng run rẩy duy trì hung ba ba giọng điệu. Hướng về hậu bối nói chuyện. Không có gì. Ngô. Ha, chúng ta chính là. Nhưng là ma nhân làm sao có khả năng bỏ qua cho tổ tông đại nhân, cự eo đột nhiên lại bắt đầu thẳng tiến tập kích, nắm tổ tông đại nhân lơ lửng mông. Đen thui cự bỗng liền hướng về lỗ đít mảnh làm lên, một bên mạnh mẽ làm một bên nhỏ giọng nói. Tiểu nhuyễn manh muốn hay không cùng hậu bối bạn trai nói ra tình hình thực tế đâu này. Ba ba ba, tuyết trắng mông tại ma nhân cơ bụng va chạm phía dưới. Tựa như hai luồng thịt làm tuyết ngọc kịch liệt rung rung, lỗ đít không ngừng bị đen thui cự bỗng mở lại rút ra, dâm thủy không ngừng chưa từng mau mập huyệt theo trào ra, lỗ đít không biết bao nhiêu lần, bị như vậy cự bỗng ba ba điệp nở hoa rồi. Không. Không muốn. Hiện tại. Không được. Tổ tông đại nhân không còn nữa, vừa rồi đối mặt hậu bối hung ba ba giọng điệu, mang theo khóc nức nở thở gấp giống được kiên hắc cơ bụng cùng tổ tông đại nhân tuyết nhuận thịt mông kịch liệt đụng vào cùng một chỗ. Giống như là đem tuyết mặt ngọc đoàn còn đang cứng rắn bức tường phía trên, dâm mỹ hòa âm ba ba tấu lên, đen thui cự bổng tại trắng mập mông chấn động tiếng mạnh, đổi lấy tổ tông đại nhân từng tiếng lửa nóng khống chế không nổi kêu khóc. Chúng ta không. Không được. Tổ tông đại nhân tựa như thịt dâm búp bê giống nhau bị ma nhân tùy ý trêu đùa, không còn là hắn thần khí lợi hại tổ tông đại nhân, thật biến thành bị điệp lỗ điếc, điệp đến khóc mũi ấu nữ rồi. Hồng thấu liều mạng nhẫn nại mặt nhỏ thấp xuống dưới, lơ lửng thịt mông vặn vẹo, vẫn là ngăn không được lỗ điếc bị bạo điệp, dâm thủy chưa từng mau mập huyệt rơi thẳng xuống dưới, thấm ướt giường trải. Tổ. Đại. Điện thoại lại mơ mơ hồ hồ truyền đến hậu bối bạn trai lo lắng âm thanh. Nhìn bạn trai thật phi thường lo lắng. Nghe cùng chính mình giống nhau như đúc bạn trai lo lắng, lại nhìn nhìn tổ tông đại nhân như vậy bị nắm mông lơ lửng, địch được hồng nhạt lỗ đít mở rộng, cự bổng mảnh địch mông, một từ cảm giác chính mình muốn côn thịt muốn cứng rắn nổ. Kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt đều không bỏ được trác. Hắn muốn nghe được tổ tông đại nhân muốn như thế nào ấp úng tại nam trước mặt bằng hữu che giấu đi qua, nhưng mà sự thật. Liền cùng với hắn đối mặt tổ tông đại nhân giống nhau. Trong video mặt tóc bạc loli, đối đãi bạn trai của mình, cũng giống như vậy. Ra ngoài dự tính. Phím hồng xuất hiện bàn tay thô ấn tuyết mông trắng, tại camera trước mặt triển lộ, tổ tông đại nhân vừa mới bị đánh quá mông, hồng nhạt lỗ đít còn bị ma nhân cự bổng địch được mở rộng. Ma nhân cự bổng mỗi địch một chút, tổ tông đại nhân quan ương ướt tuyết thịt béo huyệt dọc nước đái tựa như lưu dâm thủy, tí tách tích tại giường phía trên. Tại dạng này mập huyệt lưu dâm thủy, lỗ đít còn bị địch được mở rộng, thậm chí bị địch lỗ đít địch được. Mông đều điểm không chạm đất, như vậy cấp hậu bối bạn trai mang nón xanh dưới tình huống. Tổ tông đại nhân không có ấp úng, tuyển mặt khác một loại càng đúng lý hợp tình che giấu phương thức. Tổ tông đại nhân ửng hồng mặt nhỏ nâng. Tại hắn không biết dưới tình huống, mập huyệt dọc nước đái dâm thủy, còn bị ma nhân nắm lên mông địch lỗ đít dưới tình huống, cao ngạo hung ác răng dạy hắn. Hậu bối ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lề mề. Biết không biết làm sao tôn trọng chúng ta cái này trưởng bối? Mà cùng một từ một dạng, trong video một bên bạn trai. Bị như vậy khiển trách, cũng chỉ có thể hoảng bận rộn xin lỗi. Thực xin lỗi. Lúc này ma nhân lại cố ý tại video bên trong chợt lóe lên, cho tổ tông đại nhân hung ác răng dạy hắn ngay mặt cận cảnh. Chợt lóe lên ngay mặt hình ảnh, tổ tông đại nhân đánh gạch men khuôn mặt cũng có thể thấy rất rõ ràng biểu cảm, cắn tiểu hổ nha, khuôn mặt hồng phấn nóng ẩm, mắt đẹp tức giận trừng mắt hắn, hiển nhiên đối với hắn rất giận não. Còn kém trực tiếp trừng phạt đánh hắn cái mông. Nhìn trương này ẩn ẩn hình ảnh quen thuộc. Dựa theo đạo lý tới nói, bị tổ tông đại nhân như vậy răng dậy, lộ ra tức giận răng dậy biểu cảm, cho dù là hậu bối cũng có khả năng cảm giác tâm tình trở nên kém mới đúng. Nhưng một từ tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận. Nhưng hắn. Hắn thế nhưng càng hưng phấn. Có khả năng là tổ tông đại nhân xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ hài tử, cho dù là bị chửi bị tức giận như vậy trừng mắt, đều có khả năng cảm giác được hưng phấn a. Một từ cảm giác được chính mình đáng xấu hổ càng hưng phấn, yên lặng thuyết phục chính mình, cảm giác được tiểu côn thịt tại sớm tiếp chảy ra tinh dịch rồi, một bên thở hổn hển tiếp tục nhìn nón xanh video. Trong video ma nhân không biết vì sao. Quốc Cấm Tổ Tông đại nhân lỗ đích tốc độ dừng lại, hình như còn muốn thật tốt chơi một chút, mà rất rõ ràng, thời gian liền muốn vượt qua 10 phút rồi, mà vô luận là Tổ Tông đại nhân, vẫn là Man Nhân, đều không có sách đánh cược sự tình. Man Nhân nhìn thấy Tổ Tông đại nhân đã tiểu cao triều nhiều lần cũng không có nói ra. Đương nhiên Tổ Tông đại nhân cũng có thể mạnh miệng che giấu nói chính mình cũng không có cao trào là được, như vậy tiểu cao triều. Hẳn là còn có thể miễn cưỡng che giấu đi qua. Một từ cảm giác Man Nhân trễ như vậy sớm phải thua, nhưng là Man Nhân hình như một chút cũng không kinh hoảng, cũng một chút cũng không vội vàng, thậm chí đều chậm rãi dừng lại đối với Tổ Tông đại nhân Mông Quốc Cấm, nhiều hứng thú nhìn Tổ Tông đại nhân cầm lấy điện thoại. Một bên bị lỗ đít nuốt lấy cái khác nam nhân cự bổng, một bên hung ba ba cùng trong video bạn trai tương tác. Biết là tốt rồi. Ha, thở gấp, như vậy lỗ đít mở rộng Tổ Tông đại nhân, còn mặt đỏ suyễn nóng, cố gắng bản mặt nhỏ răng dạy hắn. Ta là Tổ Tông đại nhân bị địch lỗ đít. Còn có thể tức giận như vậy răng dạy. Phế vật hậu bối. Ảo tưởng như vậy đối đãi. Một từ không hiểu hưng phấn, hắn hưng phấn hoài nghi, nhìn không dời mắt, ánh mắt đều không bỏ được trác. Trong video truyền đến Man Nhân rất nhỏ giọng trêu tức âm thanh. Phía trước không tính là, tăng thêm nửa 10 phút như thế nào đây? Chỉ cần 20 phút nội không có cao trào, tính là ngươi thắng, không bao giờ nửa dây dưa ngươi, làm tiểu nhuyễn manh ngươi và phế vật này ngắn nhỏ bạn trai. Thật tốt cuộc sống, như thế nào đây? Đề nghị này không sai a. Man Nhân vừa nói, một bên hình như vì biểu đạt thành ý giống nhau, chậm rãi đang vẽ mặt tuyết béo mông, rút ra căn kia khủng bố đen thui dữ tợn, hiện lên xanh tím sắc cự bổng. Mà còn tại cùng chính mình cái này. Cái này hậu bối nói chuyện phiếm Tổ Tông đại nhân, một từ nuốt nước miếng một cái. Ha, không tính là. Chúng ta mới không tính là. Tổ Tông đại nhân còn tại suyễn nóng ấp úng giải thích. Nhưng là cuối cùng vẫn là mặt nhỏ ửng hồng hâm nóng một chút khuất nhục thấp xuống dưới. Ngay từ đầu giống như là muốn cự tuyệt rồi, nhưng là cuối cùng không biết là nghĩ tới điều gì, biểu cảm có chút bụi tối xuống, như là cam chịu thầm chấp nhận. Dù sao lỗ đít đều bị Man Nhân cắm vào, cho dù là Tổ Tông đại nhân lại hung. Tại dạng này bị cắm vào lỗ đít dưới tình huống, cũng hung không được. Hắn cũng nghĩ tới nếu như là chính mình. Một từ cúi đầu nhìn về phía chính mình tiểu côn thịt, nhỏ như vậy. Tính là hắn cắm vào Tổ Tông đại nhân lỗ đít, đừng nói làm Tổ Tông đại nhân hung không được rồi. Chỉ biết bị Tổ Tông đại nhân tức giận đại nổi giận, dùng chân miệt một cước đem hắn gạt ngã a. Không có biện pháp, tuy rằng hắn thực cố gắng, nhưng là chênh lệch chính là lớn như vậy. Video truyền phát, căn bản cũng không chú ý một tùy tâm lý tự ti cùng hưng phấn. Tự phát vận hành. Được đến Tổ Tông đại nhân Mông tiếp tục điệp đồng ý, lỗ mãng Man Nhân cũng là không chút nào chậm trễ, kiềm sắc vậy cơ bắp phồng lớn, da dẻ thô hắc cánh tay bắt được Tổ Tông đại nhân tuyết trắng thơm tho mềm mại cặp mông. Vừa mới rút ra cự bổng, thật lớn quy đầu dính tích lỗ đít dâm dịch kiềm sắc bàn tay to đem Tổ Tông đại nhân Mông dơ lên thật cao, tùy ý màu trắng chân miệt camera trước dãy dụ loạn xoay, mập huyệt dâm thủy dội tích, Man Nhân bàn tay to nắm Tổ Tông đại nhân tuyết trắng thịt mông đè ép. Thô bạo ngón tay xuyên vào tuyết trắng mông thịt, đẩy ra rồi Tổ Tông đại nhân tuyết trắng thịt mông. Tổ Tông đại nhân mặt nhỏ, ngực chưa nở, tại gối đầu bên trong bị bắt mai được càng sâu, mông lỗ đít mập huyệt, đều bị Man Nhân cơ bắp hữu lực bàn tay to. Dâm làm bắt lại, chân miệt nếu như thẳng băng miễn cưỡng năng điểm đến mặt đất. Tại thứ nhất thị giác video bên trong, nhục cảm tuyết trắng thí khâu bị Man Nhân thô hắc ngón tay trêu chọc đẩy ra. Tổ Tông đại nhân phấn nộn mông nhỏ huyệt lập tức nở rộ ra. Tựa như cự long thô hắc cự bổng thật cao đứng sừng sững, màu tím đen đại quy đầu hiện lên tinh thiết ánh sáng màu, cách màn hình một từ cũng có thể cảm giác được nó nóng bỏng cùng cứng rắn, cùng chính mình loại này lại nhỏ vừa mềm nằm sấp côn thịt hoàn toàn khác biệt. Hướng lên đỉnh đầu, màu tím đen đại quy đầu liền vận sức chờ phát động chĩa vào Tổ Tông đại nhân hồng nhạt lỗ đít miệng, còn kém một đường liền muốn cắm đi vào. Giống như là cảm giác được cự bổng truyền đến lỗ đít miệng lửa nóng. Tổ Tông đại nhân ý thức được kế tiếp muốn phát sinh cái gì, chân miệt lập tức đặng thẳng, chỉ thiếu chút nữa có thể có một chút mặt đất, tấm lót trắng phấn chỉ liều mạng nghỉ hoa kéo đến mặt đất, tuyết trắng thịt thí cổ bất an vặn vẹo. Khó nhịn phát ra anh đề vậy nức nở tiếng. Như vậy. Lớn như vậy. Tổ tông đại nhân vặn vẹo uốn éo mông, muốn cho kia hai bên mông bị đẩy ra, ẩm ướt dính lộ ra hồng nhạt lỗ đít miệng rời xa man nhân cự bổng. Hắc! Tiểu nhuyễn manh ngươi nhưng đừng muốn chạy trốn, tại phế vật này bạn trai trước mặt, ngoan ngoãn bị lão tử địch lỗ đít a. Liền cái loại này ngắn nhóc đáng thương phế vật, cùng lão tử liền không cách nào so sánh được, dứt khoát tiểu nhuyễn manh ngươi liền một bên bị ta làm lỗ đít. Một bên dứt khoát thật tốt mắng hắn mấy đốn tốt lắm. Ma nhân nhỏ giọng rất nhanh nói, nếu không là camera microphone cũng đủ tốt, kia âm thanh chỉ biết bị đương thành tạp âm, ngữ khí cũng là đắc ý. Tổ tông đại nhân nghe xong ma nhân lời nói, cũng không biết đồng ý vẫn là cự tuyệt, cũng không nói gì. Điều này làm cho một tùy tâm bang bang thẳng nhảy, trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ. Không có khả năng tổ tông đại nhân là nghe xong ma nhân nói mới mắng hắn a. Một hồi. Nhất có khả năng hay không thật nghe xong ma nhân nói mắng hắn a. Hắn nhìn video hình ảnh, tổ tông đại nhân suyễn nóng miệng nhỏ hô, không có lông mập huyệt thủy chung tại tích dâm thủy, hình như căn bản không có nghe được ma nhân nói. Chính là. Một từ hình như phát hiện, tại ma nhân sau khi nói xong tổ tông đại nhân đang camera hình ảnh dặm rưỡi lộ ra nghiêng mặt càng đỏ hơn, cố gắng nằm sấp chống lên mặt nhỏ, hồng nhạt thấm vào đổ mồ hôi, màu trắng sợi tóc vô cùng hỗn độn. Camera trước tuyết thịt mông đã không dãy dụa nửa vặn vẹo rồi, chính là thường thường hai bên bờ mông vi rung rẩy vài cái. Lỗ mãng ma nhân bắt nửa tổ tông đại nhân mông hướng xuống đè ép, kia hồng nhạt lỗ đít miệng, hoàn toàn đi đến cự bổng hắc tử đại quy đầu trước mặt. Không, không phải là đi đến đại quy đầu trước mặt, mà là thật lớn cứng rắn ma nhân cự bổng quy đầu, đã tiếp xúc cọ sát tổ tông đại nhân hồng nhạt lỗ đít miệng. Mỗi rất nhỏ cọ sát một chút, tổ tông đại nhân tuyết béo mông liền khống chế không nổi vi run rẩy. Tấm lóc trắng phấn chỉ duỗi thẳng miễn cưỡng run rẩy hoa kéo lấy giường trải. Tổ tông đại nhân. Nhìn video một từ bức thiết muốn biết tổ tông đại nhân đến để như thế nào nghĩ, thế nào, bởi vì nếu như tổ tông đại nhân phi thường không muốn bị như vậy cự bổng cắm vào sẽ không tốt. Tổ tông đại nhân đến để nghĩ không muốn bị man nhân cự bổng cắm vào lỗ đít đâu này. Giống như là biết ý nghĩ của hắn. Nhưng ma nhân tại video bên trong, cũng không nói lời gì giải thích, mà là làm một cái video hình ảnh chợt lóe lên. Đồng dạng là một tấm tổ tông đại nhân trước mắt ngay mặt chiếu, đồng dạng là một từ cảm giác có chút nhìn quen mắt, hưng phấn. Chính là loại này nửa thật nửa giả cảm giác, làm hô hấp của hắn đột nhiên trở nên càng thêm ồ ồ. Chợt lóe lên hình ảnh bên trong, sắp bị mở lỗ đít tổ tông đại nhân. Lộ ra là như thế này biểu cảm, ửng hồng mặt nhỏ mất hồn đỏ bừng, miệng nhỏ càng trương càng đại, mỗi khỏa trắng sữa ấu nha đều lộ ra, nhọn nhọn tiểu hổ nha đáng yêu kiều ra. Dính nước miếng phát ra vô ý thức anh đề âm thanh, cao ngạo ục ục hai má phá lệ phấn nhuận, miễn cưỡng tại phế vật hậu bối trước mặt cầm chắc mặt nhỏ, lại làm người ta cảm giác nói không ra, công công dễ nhìn loli tiếu mi hơi hơi nhăn. Khẽ dơ lên tiểu mũi thon, tại nhẫn nại lại cảm thấy thật thoải mái. Mất hồn. Một từ cảm giác mình bị tổ tông đại nhân biểu cảm, lập tức đánh muốn hưng phấn sớm tiết xuất tinh, bởi vì hiện tại tổ tông đại nhân biểu cảm, ở thoải mái cùng nhẫn nại ở giữa. Khuôn mặt phấn ẩm ướt đỏ rực, lại có điểm đối mặt hắn răng dậy tức giận, đơn giản là phá lệ. Sắc cảm giác. Đây là bị man nhân cự bổng địch lỗ đít trước tổ tông đại nhân sao? Thế nhưng sẽ lộ ra như vậy tình dục biểu cảm. Nhưng là một từ cảm giác có chút khó chịu, cảm giác được chính mình côn thịt nhỏ như vậy, lại nhìn nhìn sắp điệp vào tổ tông đại nhân lỗ đít cự bổng, hiện lên một cái kích thích ý tưởng. Nếu như tổ tông đại nhân lỗ đít lại bị như vậy cự bổng địch. Tiếp tục làm tiếp, không đúng. Khả năng đã vô có thể vãn hồi biến thành cự bổng hình dáng. Bị lớn như vậy cự bổng địch qua lỗ đít sau đó, chính mình tiểu côn thịt đừng nói tổ tông đại nhân mập huyệt, liền tổ tông đại nhân lỗ đít. Đều phải bị tổ tông đại nhân vô cảm cấm. Cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít một điểm cảm giác đều không có. Tổ tông đại nhân ghét bỏ không cho chính mình cắm vào, chỉ biết đem chính mình hưng phấn mất mặt tiểu côn thịt dùng chân miệt đá méo sẹo. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Côn thịt phương diện là dù như thế nào cũng không sánh bằng man nhân a. Một từ cảm giác chính mình hình như càng thêm tự ti, nghĩ thở dài tự hỏi chút gì. Nhưng là một lúc sau liền lại bị nón xanh cảm giác hưng phấn nhét đầy não bộ. Không. Không muốn. Ô ô. Một cuối cùng từ vẫn bị tổ tông đại nhân anh đề tiếng thở gấp bừng tỉnh. Bởi vì video trong hình ảnh ma nhân, cuối cùng tại ma thẳng tổ tông đại nhân một lúc lâu hồng nhạt mông nhỏ huyệt. Tại đem tổ tông đại nhân liêu bát đắc mập huyệt ép thủy chảy ròng sau đó, cuối cùng có hành động. Màu tím đen giữ tận đại quy đầu chậm rãi đi phía trước đỉnh, toàn bộ đen thui thân gậy chậm rãi nhập vào tổ tông đại nhân hồng nhạt mông nhỏ huyệt. Hồng nhạt mông nhỏ huyệt từ tiểu mở rộng, bạch nhuyễn bờ mông kẹp lấy cự bổng, thích ứng, đều chậm rãi biến thành ma nhân cự bổng hình dạng ma nhân cắm vào tốc độ không nhanh, giống như là muốn cho tổ tông đại nhân rõ ràng cảm nhận đến. Lỗ đít bị như vậy ma nhân cự bổng chậm rãi địch mở cảm giác lấy ma nhân cự bổng độ thô, cái loại này mãnh liệt kích thích cảm giác, so chính mình loại này tiểu côn thịt cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít, cho dù là lần thứ nhất cắm vào, đều phải mạnh mẽ thượng vô số lần a. Một từ nghĩ đến điểm này cũng cảm giác được thất lạc lại hưng phấn, đương nhiên vẫn là cảm giác hưng phấn chiếm thượng phong, tại động dục thời điểm hưng phấn, hắn thực đang suy tư không được nhiều lắm. Ngay tại hắn trợn to ánh mắt phía dưới, tổ tông đại nhân hai bên tuyết thịt mông rùng mình bị bắt kẹp chặt xâm nhập thô hắc cự bổng, bị nắm khởi mông, chân miệt điểm không chạm đất, bị điệp lỗ đít. Căn kia màu tím đen giữ tợn cự bổng từng tấc nhập vào hồng nhạt lỗ đít. Thô to thân gậy xung quanh sền sệt dính dính thấm vào tổ tông đại nhân dâm dịch, coi như một từ cho rằng ma nhân có thể như vậy, chậm rãi như là lỗ đít ra hỏi giống nhau, điệp vào đến tổ tông đại nhân lỗ đít chỗ sâu nhất. 3. Lỗ mãng ma nhân giống như là đột nhiên tập kích giống nhau, nhấn nắm chặt tổ tông đại nhân tuyết trắng còn lưu lại dấu bàn tay thịt mông, vòng eo đột nhiên thúc một cái tiếng, lập tức đem cự bổng toàn bộ điệp vào tổ tông đại nhân mông bên trong. Thô hắc giữ tận cự bổng bị tổ tông đại nhân phấn nộn nhỏ hẹp lỗ đít toàn bộ nuốt vào, nhìn xem một từ là kinh hãi thịt nhảy, nếu như là bình thường ấu nữ lời nói, lần này khẳng định muốn bị làm hư mất a. Nhưng là tổ tông đại nhân là tiên nhân ấu nữ. Dù như thế nào cũng không có khả năng bị ma nhân cự bổng thương tổn được. Chỉ biết bị. Cái loại này độ thô. Cái loại này trước nay chưa từng có cứng rắn mở rộng ra. Cảm giác. Video hình ảnh, lỗ đít mở rộng tổ tông đại nhân ngay mặt lộ ra biểu cảm. Chợt lóe lên. Đồng dạng là làm một từ quen thuộc kích thích tới cực điểm, liền như ngày hôm đó cùng tổ tông đại nhân video trò chuyện giống nhau. Ngay mặt video hình ảnh. Tổ tông đại nhân mắt đẹp bạch nhãn lật, hiện lên nước mắt khóc lên. Tinh bột lưỡi dính nước miếng hơi lộ ra tại khóe miệng, miệng nhỏ trung phát ra mơ hồ không rõ. Tựa như anh đề thở gấp giống nhau lửa nóng âm thanh. Nhìn đến như vậy tổ tông đại nhân, một tùy tâm yên lặng kích thích đem vừa rồi nói bổ sung. Nhưng là tổ tông đại nhân là tiên nhân ấu nữ. Dù như thế nào cũng không có khả năng bị ma nhân cự bổng thương tổn được. Chỉ biết bị. Cái loại này độ thô. Cái loại này trước nay chưa từng có cứng rắn mở rộng ra. Cảm giác, địch được thích đến một từ tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không cảm thấy thật sâu kích thích thừa nhận. Theo tình dục biểu cảm để phán đoán, hắn cao ngạo như vậy răng dậy tổ tông của hắn đại nhân. Tại ma nhân cự bổng phía dưới, xác thực bị địch được. Thích đến, nhìn như vậy độ thô cùng thật lớn ma nhân côn thịt, bị làm như vậy được thích đến tổ tông đại nhân. Hắn cũng có thể đại khái lý giải tổ tông đại nhân vì sao thích đến, lộ ra thư thái như vậy kích thích biểu cảm, bởi vì ma nhân cự bổng như vậy. Lớn như vậy, cho dù là hắn cao ngạo như vậy ấu nữ tổ tông đại nhân, cũng thật không có biện pháp a. Có lẽ thật tựa như phía trước tổ tông đại nhân hung hăng mắng quá hắn giống nhau. Đều là hậu bối côn thịt quá nhỏ lỗi. Một từ hưng phấn tâm nghĩ, lại nhìn bị như vậy ma nhân cự bổng, địch được thích đến lộ ra mất hồn biểu cảm tổ tông đại nhân, trong đầu một cái tự trách ý tưởng chợt lóe lên thật. Chính xác là ta côn thịt nhỏ như vậy lỗi sao? Bỗng nhiên, tổ tông đại nhân thanh thuần cao ngạo đáng yêu mặt nhỏ tại trong não bộ đồng thời hiện lên, một từ niệm tổ tông đại nhân đáng yêu cao ngạo mặt nhỏ, tại sắc dục nước lũ trung khó được tìm được một tia thanh minh. Không có khả năng. Tổ tông đại nhân đáng yêu nhất rồi, mới không phải là cái loại này yêu thích đại côn thịt tổ tông mà trong video bạn trai, cũng cùng ý nghĩ của hắn giống nhau, là dù như thế nào, đều phi thường yêu thích lo lắng chính mình yêu thích người. Cho dù bạn gái của mình tại không biết chuyện dưới tình huống, tại video một bên khác, bị ma nhân cự bổng địch được lỗ đít mở rộng, nức nở thở gấp. Video trung hậu bối bạn trai lo lắng âm thanh, vẫn là theo bên trong điện thoại, lập tức mơ hồ truyền qua. Ngài thật không có chuyện gì sao? Bên kia tổ tông đại nhân đang bị man nhân xách lấy tuyết béo mông, thô bạo địt lỗ đít, bên này hậu bối bạn trai vẫn là lo lắng như vậy. Quả thực liền cũng giống như mình. Dưới tình huống như vậy, còn lo lắng như vậy tổ tông đại nhân. Nếu như video trung bạn trai là hắn nói, một từ nghĩ vậy cái khả năng, cũng cảm giác hưng phấn. Tổ tông đại nhân đã không thể đáp lại hắn nói rồi, thở gấp anh đề lộ mất hồn biểu cảm. Tóc bạc hỗn độn, tích tích đổ mồ hôi theo ụt ụt hai má dâm lạc, hoảng bận rộn đóng lại video. Bởi vì man nhân thật sâu cắm ở tổ tông đại nhân trắng mập mông chỗ sâu cự bổng, đã một bên chậm rãi quất bạc, cổ động. Hơn nữa video hình ảnh, tùy theo trầm trọng tiếng bước chân vang lên, hai cái thân thể thô mang, cả người xích hắc giống như giả thú man nhân, cũng xuất hiện ở video hình ảnh. Hai cái man nhân thở gấp giả thú khí thô, cả người đầy cơ bắp. Khối lớn giống như cự long chiếm cứ, dưới hông cự bỗng nhếch lên cao, khủng bố độ thô cùng hắc tự ánh sáng màu, làm một từ nhìn xem sững sờ, so với lỗ mãng man nhân giống được thú tính cần phải lớn hơn nhiều. So với camera trước mặt bị lỗ mãng man nhân nắm mông địt lỗ đít. Cả người bạch nhuyễn hương nhu, tiểu tiểu lại thịt thịt, tỏa ra ấu nữ nữ hài tử thơm ngọt khí tức, mang dâm tai mèo đóa, bọc lấy ấu nữ tấm lóc trắng tổ tông đại nhân. Hoàn toàn chính là hai cái không có khả năng xuất hiện ở cùng vị mặt cực đoan. Mà bây giờ hai cái giả thú man nhân chẳng những cùng tổ tông của hắn đại nhân, xuất hiện ở một cái vi diện rồi, còn đi đến tổ tông đại nhân trước mặt, sợ tới mức vốn là đang liều mạng nắm gối đầu ô qua nhẫn nại tổ tông đại nhân. Lập tức tay rung đóng lại điện thoại camera. Lúc này đối diện hậu bối bạn trai, nhất định là gương mặt ngây thơ lo lắng. Video trong hình ảnh xuất hiện tổ tông đại nhân ngay mặt hình ảnh, vì để cho phế vật bạn trai cùng trên mạng nam nhân xem xét. Nhìn ma nhân thật sự là sát phí khổ tâm. Tổ tông đại nhân ngay mặt hình ảnh xuất hiện thời điểm một từ còn có điểm ngây thơ, lần trước vài lần xuất hiện tổ tông đại nhân ngay mặt hình ảnh, đều là tổ tông đại nhân lộ ra phi thường tình dục biểu cảm một chớp mắt. Vậy lần này lộ ra tổ tông đại nhân ngay mặt. Ma nhân nhóm lại. Lại muốn cho hắn nhìn cái gì? Vẫn là tình dục biểu cảm. Hắn còn đang nghi ngờ thời điểm. Hai cây tăng lên tới cực điểm, thô to hắc tử cự bổng, liền xuất hiện ở tổ tông đại nhân nóng ẩm đỏ bừng. Còn tại mất hồn mở ra miệng nhỏ thở gấp tuyết mặt, cùng bạn trai thân mật trò chuyện điện thoại trước mặt, hai cây cự bổng một trái một phải che ở tổ tông đại nhân xuyển hồng nóng ẩm mặt nhỏ cách màn hình cũng có thể làm cho một từ cảm giác được nhiệt lượng kinh người. Tỏa ra giống được cường tráng thuần hậu xâm lược tính hương vị. Dính dính đi trước chất lỏng đã theo thật lớn đen thui quy đầu bên trong chảy ra. Hai cây cự bổng vừa xuất hiện, một từ cũng cảm giác tổ tông đại nhân nguyên bản còn bởi vì bạn trai liều mạng nhẫn nại. Cắn ấu sĩ liều mạng nhẫn nại không cao triều mặt nhỏ, biểu cảm lập tức vi diệu thay đổi, miệng nhỏ lầu bầu dao động dâm tai mèo đóa, phát kiềm chế nhỏ giọng, mơ hồ không rõ ngập ngừng tiếng. Không. Không được. Ngô. Chúng ta. Tiên. Bây giờ đang ở. Đang cùng giày. Sau lưng. Trò chuyện. Mắt đẹp lại gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cây thật lớn ma nhân côn thịt, tơ trắng thái dương một giọt đổ mồ hôi theo hai má chảy tới đáng yêu phía dưới ba, tiểu mũi thon cao lên đến. Giống như là tại ẩn ẩn quất đánh, tại nhìn chồng chọc cự bổng một hồi, ngửi tiểu mũi thon một lúc sau, tổ tông đại nhân nguyên bản liền phấn nhuận lưu đổ mồ hôi khuôn mặt. Lập tức liền trở nên càng thêm đỏ lên. Tổ tông đại nhân lưu đổ mồ hôi. Giả vờ không thèm để ý thấp phía dưới đỏ lên mặt nhỏ, không còn nhìn hai cây cự bổng rồi, chính là cái kia cự bổng nhiệt độ cùng hương vị, là như thế nào đều ngăn cách không xong. Ô không muốn đưa qua. Nhưng là hai cái kia giả thú man nhân. Cự bổng vốn là cứng rắn tới cực điểm, làm sao có khả năng bỏ qua cho tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân rõ ràng còn tại cùng chính mình trò chuyện, trắng nõn tay nhỏ còn tại nắm chính mình cấp tổ tông đại nhân mua điện thoại. Chính mình thậm chí đều còn tại màn hình điện thoại mặt khác, liên thủ cơ microphone đều không có quan. Hai cái kia man nhân cự bỗng hướng đến tổ tông đại nhân tiểu hổ nha cắn chặt, xấu hổ lầu bầu miệng nhỏ trước đỉnh đầu, lại đang mình và tổ tông đại nhân còn tại video trò chuyện thời điểm liền muốn chính mình yêu nhất tổ tông đại nhân. liếm bọn hắn cự bổng. Một cừ nhìn kia hai cây, trái phải giữ tận thô to đỉnh đến, che khuất tổ tông đại nhân đáng yêu ẩm ướt phấn mặt nhỏ, làm tổ tông đại nhân ụt ụt hai má đỏ lên, mắt đẹp nhìn không rời mắt ma nhân cự bổng. Cả người đều tại sững sờ. Như thế nào? Làm sao có khả năng, hai cái này ma nhân? Ma nhân làm sao có thể làm được? Như vậy quá mức a. Chính mình rõ ràng. Rõ ràng còn tại cùng tổ tông đại nhân trò chuyện a. Thậm chí microphone đều không có quan. Tổ tông đại nhân còn cầm lấy điện thoại đâu, chẳng lẽ bọn hắn thật. Thực sự muốn tại mình và tổ tông đại nhân trò chuyện thời điểm. Làm tổ tông của mình đại nhân cơ hồ tương đương với ngay trước mặt của mình, không, so ngay trước mặt của mình còn muốn nhục nhã sỉ nhục không để ý chút nào cùng chính mình cái này hậu bối cảm nhận. Tắt đi điện thoại camera, làm tổ tông của mình đại nhân, tức bình liếm cự bổng. Vẫn là lập tức liếm hai cây ma nhân cự bổng, hắn nghe điện thoại đối diện, chính mình còn tại truyền đến lo lắng hỏi tuân âm thanh, nghĩ đến chính mình lúc này khẳng định còn đang lo lắng nhìn màn hình điện thoại. Phi thường lo lắng tổ tông đại nhân. Có thể. Đáng giận. Có lớn như vậy cự bổng. Có thể làm như vậy quá mức sự tình sao. Một từ cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có khuất nhục, ký hưng phấn mong chờ lại khó chịu. Ký hưng phấn lại không tha. Giống như là nước tương trà giấm chua muối, các loại mùi vị bình bình lon lon cùng một chỗ tại trong lòng đổ, hắn trợn to đôi mắt nhìn video, bang bang thẳng nhảy tâm bẩn một mực nhảy ra một cái ý nghĩ. So chính mình lớn hơn như vậy. Nhiều như vậy ma nhân cự bổng. Tổ tông đại nhân liếm sao? Tổ tông đại nhân liếm sao? Không có khả năng liếm. Không có khả năng liếm a. Chính mình. Chính mình còn tại điện thoại đối diện. Hiện tại còn đang lo lắng. Lo lắng tổ tông đại nhân đâu. Chương 35, tại một từ bang bang thẳng nhảy tiếng tim đập, ký mong chờ lại bất kỳ đợi mâu thuẫn dưới ánh mắt. Cuối cùng, trong video tổ tông đại nhân, tuyết môi dính đát tiểu hổ nha, chậm rãi mở ra, miệng nhỏ mở ra, lộ ra trắng sữa tiểu hổ nha thời điểm phát ra sền sệt dính dính dâm mỹ âm thanh. Phấn nộn loli khoang miệng một tấm mở. Liền có thể nhìn thấy dính đát đát, trắng sữa ấu xỉ dính nước miếng. Tổ tông đại nhân. Vì sao tiết ra nhiều như vậy nước miếng? Một từ nghĩ đến, bỗng nhiên lại nghĩ đến một điểm, lần trước hắn cũng nhìn thấy tổ tông đại nhân như vậy chảy nước miếng, thời điểm đó là tổ tông đại nhân nhìn thấy chính mình thích nhất cá chép lớn. Nhìn thấy chính mình thích nhất đồ vật mới có thể nhịn không được lưu nhiều như vậy nước miếng. Hắn tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn video. Bây giờ đang ở tổ tông đại nhân trước mặt. Rõ ràng không có gì ăn ngon. Chỉ có một trái một phải. Chói lọi đứng thẳng, che khuất tổ tông đại nhân phấn ụt ụt mặt nhỏ hắc tử cự bổng. Đen thui phím tử cự bổng cùng phấn ẩm ướt ụt ụt mặt nhỏ tôn nhau lên, tổ tông đại nhân đổ mồ hôi không có cảm giác theo phấn nộn tráng thuận theo ụt ụt khuôn mặt chảy xuôi. Dính màu trắng sợi tóc. Theo đáng yêu phía dưới ba, tí tách, nhỏ giọt rơi đến rõ ràng loli đầu vú đứng thẳng tuyết ngáy nhỏ bé thiếu thốn nhũ. Một từ cấm kỵ hưng phấn thầm nghĩ, nhìn tổ tông đại nhân khuôn mặt hồng ẩm ướt hô thở gấp. Tinh bột lưỡi hình như quấy nước miếng phản ứng, chẳng lẽ? Chẳng lẽ trong video tổ tông đại nhân cảm thấy ăn ngon đồ vật, là ma nhân hai cây đại cự bổng sao? Tổ tông đại nhân biểu cảm, hình như rất là hồng nhuận lúng túng khó xử. Tiểu mũi thon nhăn cũng có chút bất mãn, nhưng trắng sữa loli ấu xỉ, hồng nhạt lưỡi thơm dần dần lộ rõ. Hắn khẩn trương nhìn tổ tông đại nhân mắt đẹp nhìn chằm chằm ma nhân đại côn thịt, vẫn là mở ra miệng nhỏ, mà tay nhỏ nắm. Điện thoại một bên khác, chính mình còn tại phi thường lo lắng tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân nếu như thật, thật làm như vậy, kia lo lắng của mình tính cái gì? Còn muốn lo lắng cái gì? Lo lắng chính là như thế nào tổ tông đại nhân. Coi như một từ thật cho rằng tổ tông đại nhân muốn mở ra miệng nhỏ, phun ra ướt ác tinh bột lưỡi liếm hai cái giả thú ma nhân cự bổng thời điểm. Tổ tông đại nhân mắt đẹp nhất phiêu, mặt đỏ bừng liếc về nơi khác, đột nhiên liền đem mở ra nhũ nha miệng nhỏ đóng lại. Hình như có chút do dự. Là vì lúc này nơi tay cơ một bên khác, lo lắng chính mình do dự sao? Ha tổ tông đại nhân. Quả nhiên không có khả năng liếm, một từ đại thở vào một hơi, tâm lý yên lặng bồi thêm một câu. Muốn liếm cũng được, nhưng là không muốn. không muốn ở phía sau kiếp nhất cho ta cái phế vật này hậu bối lưu chút mặt mũi. Nhưng mà sự tình còn chưa phải như một từ suy nghĩ. Ngay tại một từ phóng thở vào một cái thời điểm. Hai cây dữ tợn hắc tử cự bỗng càng lộ vẻ hưng phấn cùng to lớn, cổ động ở tổ tông đại nhân mặt đỏ ẩm ướt phát phát mặt nhỏ. Đột nhiên, tổ tông đại nhân mắt đẹp lại ngắm ở kia hai cây đại côn thịt, mắt đẹp hình như ẩn ẩn trở nên mê ly. Tựa như cấp bách hướng người yêu hiến hôn thẹn thùng thiếu nữ giống nhau, nhẫn nại không được điện quang hỏa thạch hộc ra tinh bột lưỡi, nhanh chóng hướng về hai cây trước mặt man nhân đại quy đầu liếm một chút, nhanh chóng liếm xong sau, trang làm cái gì hình như cái gì cũng chưa phát sinh bộ dạng. Mặt đỏ non nớt thu hồi tinh bột lưỡi tiểu mũi thon ngâm nga, mắt đẹp đã xấu hổ dời về phía nơi khác, cố gắng duy trì cao ngạo âm thanh mang lên ấu nữ non nớt cùng lửa nóng, cầm điện thoại trảo được xa một chút, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Hừ, đủ. Đủ chứ. Một từ còn không có hưng phấn lấy lại tinh thần, trong não không ngừng lặp lại tổ tông đại nhân nhanh chóng mặt đỏ bừng, thật liếm man nhân hắc tử đại bổng một màn kia, tổ tông đại nhân nói cũng còn chưa nói hết. Trong này một cây man nhân cự bổng, liền đột nhiên đỉnh, giống như cự long đẩy ra tổ tông đại nhân nóng ẩm miệng nhỏ, sền sệt dính dính nhũ nha hàm răng, đem tổ tông đại nhân nguyên bản bất mãn cắn miệng nhỏ, lập tức chống đỡ thành to. Hình. Mê ly mắt đẹp đều mở to, phát ra cô ô âm thanh. Không đợi tổ tông đại nhân phản ứng cắn một cái đi xuống, man nhân cự bổng liền bay nhanh rút đi ra, tiếp lấy cũng không đợi tổ tông đại nhân tức giận mở miệng nói chuyện. Một căn khác man nhân cự bổng, liền tiếp sức vậy điệp vào tổ tông đại nhân vừa mới mở ra nóng ẩm miệng nhỏ bằng khủng bố độ thô cùng nóng bỏng khí thế, đem tổ tông đại nhân tức giận lời muốn nói toàn bộ nhét vào yết hầu bên trong. Dữ tợn cự bổng đồng dạng đem tổ tông đại nhân miệng nhỏ ô ô bỏ vào thành o hình, khoang miệng thích ứng man nhân cự bổng độ thô cùng hình dạng tinh bột lưỡi không cần nhiều lời, khẳng định đã ở man nhân cự bổng khủng bố độ thô chen ép phía dưới. Tại ấu nữ khoang miệng không thể phản kháng bản năng dính dính liếm láp thân gậy. Chính là đút vào hai cái, một căn khác man nhân cự bổng, cũng bay nhanh rút đi ra, hai cây thô đen đại bổng giống như là đắc thắng tướng quân giống nhau. Diễu Võ Dương oai trái phải đứng sững ở tổ tông đại nhân phấn nộn khuôn mặt bên cạnh, hậu bối bạn trai điện thoại phía trước, thật lớn quy đầu dính dính treo tổ tông đại nhân nước miếng, đó là hai cây man nhân cự bổng đắc thắng chứng minh. Này! Làm một chút kia thủ thế a, kia thủ thế, tiểu Nguyễn Manh, đúng lúc này, một mực an phận xem kịch vui tựa như bất động bắn lỗ mãn man nhân âm thanh, bỗng nhiên cười dài theo bên trong video truyền ra. Mới không làm. Kia! Cái loại này quăng! Mất mặt! Tổ tông đại nhân nóng ẩm khuôn mặt đỏ lên, bất mãn kiềm chế đồng âm, cầm điện thoại phóng xa rồi, để tránh bị hậu bối nghe được. Đáp lại tổ tông đại nhân kêu căng lời nói chính là, trước mặt ma nhân cự bỗng nhiên đối với khuôn mặt quất đánh. Sau lưng cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít lỗ mãn ma nhân, hướng về hai bên tuyết trắng thịt mông hung hăng một cái tát. 3. Phá lệ vang dội một tiếng. Tổ tông đại nhân mở ra miệng nhỏ, cố gắng kiềm chế âm thanh, hình như muốn khóc lên. Hình như thực ủy khuất không tình nguyện bộ dạng. Hai cái giả thú man nhân bất mãn đem cự bổng đỉnh nhanh, hắc tử thân gậy giữ tợn chen lấn tổ tông đại nhân di động hồng, nhục nhã phân biệt rõ ràng xuất hiện man nhân cự căng bổng vết cục cục khuôn mặt. Trước mặt là man nhân hai cây đại cự bổng, lỗ đít lại bị man nhân cự bổng làm, vừa mới còn bị cự bổng quất mặt. Đánh mông. Tổ tông của hắn đại nhân đều bị như vậy khi dễ, không có cách nào phản kháng kiên trì. Vì thế đem cùng hậu bối bạn trai trò chuyện điện thoại. Phóng tới gối đầu phía trên, nơi tay cơ đối diện bạn trai còn đang lo lắng, còn tại cùng nón xanh phế vật bạn trai video trò chuyện, bị hai cây man nhân cự bổng che ẩm ướt mặt phấn đảng, khuôn mặt lưu lại xấu hổ bổng vết. Lỗ đít còn bị trừng phạt cắm vào man nhân cự bổng, vừa mới đánh nhau mông dưới tình huống. Hướng về man nhân hai cây che mặt giữ tận hắc tử cự bổng, man nhân cự bổng đại quy đầu thượng lưu lại thắng lợi trong suốt nước miếng. Tổ tông đại nhân khuôn mặt phấn làm trơn xấu hổ bị thô đen cự bổng che ở. Miễn cưỡng lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười, miệng nhỏ hơi hơi lộ tiểu hổ nha, dính dính lưu nước miếng, hai cái trắng nõn tay nhỏ đưa đến trước mặt, cùng một chỗ so kéo tay phối hợp man nhân nhóm, răng rắc vỗ như vậy một cái, man nhân cự bổng hoàn toàn chiến bại ảnh chụp. Xuyên qua video điện thoại, hậu bối bạn trai buông xuống đôi mắt, vạn phần lo lắng biểu cảm, một từ giống như nghe được, điện thoại đối diện hậu bối bạn trai vạn phần lo lắng tiếng lòng. Tổ tông đại nhân, thực sự là vô cùng lo lắng. Thật không có chuyện gì sao? Có phải hay không phát sốt? Bị cảm, ta muốn hay không đi tiệm thuốc trước tiên nhìn nhìn. Tổ tông đại nhân, mà tổ tông đại nhân mặt nhỏ triều nóng đỏ bừng, miệng nhỏ cự bổng hoàng bại, đối mặt hai cây mang nhân cự bổng, so với kéo tay nói ra khỏi miệng chính là lớn như vậy. Hậu bối thực xin lỗi, trái tim đen u ám, chúng ta thật không thắng được. Bị mang nhân đại côn thịt đánh bại, trái tim đen u ám nha. Tổ tông đại nhân xấu hổ không nói gì, nhưng lỗ mãng mang nhân rất rõ ràng đem tổ tông đại nhân giờ này khắc này tâm lý nói ra. Một từ đầu óc bỗng nhiên trống rỗng rồi, bị các loại cảm xúc xen lẫn hưng phấn xung kích đến tột đỉnh. Vốn là cho rằng tổ tông đại nhân ít nhất dưới tình huống như vậy, không có khả năng liếm mang nhân cự bổng. Nhưng tổ tông đại nhân chẳng những liếm, vẫn còn so sánh kéo tay, đang cùng chính mình cái phế vật này hậu bối bạn trai trò chuyện thời điểm bày ra như vậy, mang nhân cự bổng chiến bại thủ thế. Hắn yêu nhất thích nhất tổ tông đại nhân, đều như vậy hướng về cái khác nam nhân cự bổng, so với kéo tay chiến bại. Vậy hắn nơi tay cơ đối diện, như vậy đối với tổ tông đại nhân quan tâm lo lắng là cái gì? Chẳng những là tổ tông đại nhân, hắn cũng cảm giác mình bị mang nhân nhóm hung hăng làm nhục vậy, thật giống như chính mình sở hữu lo lắng cùng thuần yêu, đều bị mang nhân này hai cây cự bổng, cùng trước mắt hình ảnh điếm ô. Hắn cũng đột nhiên chỉ biết chính mình đang lo lắng. Như thế nào tổ tông đại nhân, là quan tâm lo lắng, hướng về hai cây mang nhân cự bổng, so với kéo tay, liếm mang nhân cự bổng, bị địch lỗ đít, đối với mang nhân cự bổng sỉ nhục hoàng bại lại nhìn thấy hắn liền muốn cao ngạo răng dậy ấu nữ tổ tông đại nhân. Một từ cố gắng bình ổn tâm tình của mình, đôi mắt thoáng hoảng hốt nhìn video, đã nói không ra trong lòng là tâm tình gì. Trong video tổ tông đại nhân như là đã liếm mang nhân cự bổng, còn làm ra như vậy xấu hổ hoàng bại thủ thế. Bị chụp hình phiến, như vậy ngoạn đến thích thú thượng cường tráng mang nhân nhóm, làm sao có khả năng buông tha tổ tông đại nhân, buông tha nhục nhã chính mình cái này hậu bối đâu. Phải biết tổ tông đại nhân là tổ tông đại nhân quan hệ. Một từ nhìn như vậy tổ tông đại nhân xấu hổ bị nhục nhã video, cuối cùng cũng sẽ cảm giác chính mình cái này vô năng hậu bối so với tổ tông đại nhân còn muốn nhục nhã. Bởi vì hắn thật, hình như cái gì cũng không làm được. Cái gì cũng làm không được, muốn nói điều gì làm cái gì, nhưng đều không có bất kỳ cái gì danh phận, chỉ có thể mặc cho chính mình nón xanh đam mê an ủi chính mình, hưng phấn thở gấp nhìn video. Trong video tổ tông đại nhân dâm mèo nằm sấp giường trải. Tuyết trắng mông, phấn lộn lỗ đít, bị một cây thật lớn hắc tử mang nhân cự bổng chọc vào mở rộng, tuyết trắng thịt mông còn lưu lại xuất hiện vừa mới rơi xuống hồng nhạt bàn tay thô ấn, thân là mấy ngàn tuổi ấu nữ tổ tông. Mông đều bị mang nhân đánh đỏ mặt nhỏ trước mặt kéo dài qua hai cây thật lớn mang nhân côn thịt. So với kéo tay, lộ miễn cưỡng lưu nước miếng nụ cười, nghiêng, kéo tay một mực so với, lý do là cái gì chứ? Một tùy tâm nghĩ liền đem tóc bạc loli hoàn toàn thay vào tổ tông đại nhân A. Tại trong lòng hưng phấn cho ra đáp án. Bởi vì không có cự bổng mang nhân ba ba mệnh lệnh, chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân, cũng không dám buông tay. Còn nếu như vậy đối với mang nhân cự bổng so với hoàng bại thủ thế, bằng không liền muốn bị mang nhân tiếp tục đánh mông. Địch lỗ đít, thậm chí cự bổng đều có khả năng quất ném đánh, tổ tông đại nhân miễn cưỡng lộ ra xấu hổ nụ cười mặt nhỏ, vì thế cho dù đồng thời cùng, còn có thể mơ hồ nghe đến điện thoại đối diện truyền, hậu bối bạn trai đánh giày đặt gạch men. Nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được đến lo lắng thần sắc. Đúng vậy, cho dù là tổ tông đại nhân bên này camera đóng, hậu bối bạn trai bên kia camera vẫn là mở ra, cho nên tại tổ tông đại nhân góc độ, hoàn toàn có thể sau khi thấy bối bạn trai lo lắng thần sắc. Sự thật phía trên, hậu bối bạn trai một mực trì độn lo lắng nhìn camera, cho dù video hình ảnh đã tối, nhìn không tới tổ tông đại nhân khuôn mặt rồi, vẫn là một mực ngu như vậy núp nít nhìn điện thoại, tầm mắt theo chưa từng rời đi một giây. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Sợ chính mình yêu nhất tổ tông đại nhân thật gặp được cái gì khó khăn cùng khó xử rồi, chính mình bỏ lỡ, không thể lập tức đến giúp tổ tông đại nhân. Mang nhân nhóm không thèm để ý chút nào cứ như vậy ngay trước hậu bối bạn trai mặt. Trêu đùa tổ tông đại nhân, Có thể nói là càng hưng phấn một từ thay vào càng sâu, vì nón xanh đam mê cảm giác hưng phấn, đem chính mình thay vào đến bạn trai thân phận, sự thật thượng hắn vẫn luôn là như vậy thác loạn làm. Thế cho nên, như vậy, ngay mặt, có thể nhìn thấy bạn trai khuôn mặt. Mang nhân nhóm cũng muốn không để ý chút nào cùng chính mình tâm tình, phi thường nhục nhã chính mình, làm chính mình cao ngạo tổ tông đại nhân so nha, mặt lấy lộ bụng. Lộ không có lông mập huyệt, thịt mông dâm mèo trang phục, bị làm lỗ đít đánh mông, nằm sấp liếm mang nhân cự bổng. Trong video, ngay mặt thị giác hình ảnh, cùng tổ tông đại nhân tuyết trắng thịt mông bị mang nhân hắc tử cự bổng thật sâu cắm thẳng vào. Không có lông mập huyệt lưu dâm thủy hình ảnh, vừa gặp ưu việt, có thể trình độ lớn nhất kích thích hắn cái phế vật này hậu bối, nón xanh đam mê gián đoạn luân phiên. Đảo mắt video liền lại chuyển tới tổ tông đại nhân ngay mặt thị giác. Về phần tổ tông đại nhân mông, lại không phải là ngắn nhỏ chính mình, đương nhiên là có thật tốt nuốt lấy, phục vụ mang nhân ba ba cự bổng. Như vậy bị nhục nhã trêu đùa, tổ tông đại nhân mặt nhỏ phấn phát phát hô khí, trắng nõn tay nhỏ nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng cương so với kéo tay. Đối mặt như vậy hai cây mang nhân đại côn thịt, hình như nhất thời nội không biết nên làm cái gì, mắt đẹp mê ly ngẩn người tại chỗ, tầm mắt nhìn chằm chằm cự bổng không để, miệng nhỏ lại đang chảy nước miếng. Một từ không biết thay vào tổ tông mình đại nhân tóc bạc loli rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bị mang nhân nhóm như thế nào dạy dỗ rồi, thế cho nên hiện tại nhìn thấy mang nhân đại côn thịt, đều phải giống ấu nữ nhìn thấy kẹo giống nhau, nhìn thấy muốn chảy nước miếng. Ba ba. Hai con giả thú mang nhân nhìn tổ tông đại nhân một mực bất động. Đột nhiên bất mãn hướng về tổ tông đại nhân đáng yêu mặt nhỏ quất đánh cự bổng. Hùng hắc thô to tiếng bầm cự bổng ba ba đánh vào tổ tông đại nhân khuôn mặt nhỏ, giữ tận thật lớn thân gậy rơi vào tổ tông đại nhân gục gục phấn nộn khuôn mặt. Nếu không là tổ tông đại nhân là tiên nhân lời nói, thật có thể phải bị quất đau. Sau không đợi tổ tông đại nhân đồng ý, hai cây cự bổng liền cùng một chỗ thô bạo hướng đến tổ tông đại nhân miệng nhỏ chen, đều nghĩ làm tổ tông đại nhân phấn ướt ác nhuận miệng nhỏ. Tinh bột lưỡi liếm bọn hắn cự bổng. Ô! Nhiều như vậy. Ô! Phát hiện tổ tông đại nhân cương ngay tại chỗ, cảm thấy lòng tự trọng bị mãnh liệt nhục nhã đồng thời, đối mặt hai cây đồng dạng thô to dữ tợn, nhưng đều so chính mình hậu bối lớn hơn thượng gấp trăm lần mang nhân cự bổng. Tổ tông đại nhân tiểu đỏ mặt lên, nhất thời tính là chính xác là muốn liếm, cũng không biết nên liếm thế nào một cây cự bổng tốt lắm. Kết quả chính là như vậy một chớp mắt, không có phun ra dính đắc đắc tinh bột lưỡi, đi phục vụ mang nhân ba ba cự bổng. Sẽ thấy thứ lọc vào giả thú mang nhân nhóm thô bạo cự bổng quất mặt. Ba ba. Giả thú mang nhân dưới hông cự bổng bất mãn vung vẫy, vung ra tổ tông đại nhân phấn nộn như ngọc, phong nộn đô đô mặt nhỏ, giống như là một đầu không bắt được cự long. Nếu như là hắn tiểu côn thịt lời nói, chỉ có thể gọi là làm vặn vẹo lò xo thằng. Thân là mấy ngàn tuổi ấu nữ tổ tông, lại bị như vậy thô mang giả nhân, dùng như vậy cự bổng quất đánh mặt nhỏ, một từ vốn cho rằng tổ tông đại nhân hẳn là ít nhiều sẽ tức giận. Trong lòng ẩn ẩn cũng có một cái khác suy đoán. Tổ tông đại nhân đều bị trêu đùa mập huyệt mông, dâm ngoạn lâu như vậy. Quả nhiên, tổ tông đại nhân mặt nhỏ sỉ hồng, cúi đầu, nhưng ngay tại một lúc sau đột nhiên nâng lên mặt nhỏ. Phấn nhuận môi hồng đột nhiên nới rộng ra, mắt đẹp mị tình mê ly, không quan tâm một ngụm nuốt xuống một cây mang nhân hắc tử đại quỷ đầu, trắng nõn tay nhỏ đã có điểm thuần thục bắt được mặt khác một cây mang nhân hắc tử cự bổng. Phấn nộn đầu ngón tay dính dính thấy lấy thân gậy. Miệng nhỏ cô ô phát ra ủy khuất non nớt cầu xin đồng âm. Không nên đánh, chúng ta. Chúng ta ăn. Ăn. Tiếp lấy một từ liền nhìn tổ tông đại nhân mắt đẹp hiện lên nước mắt. Hồn nhiên không giống một cái cao ngạo ấu nữ tổ tông tựa như, nằm sấp gối đầu hướng về mang nhân hai cây cự bổng lại liếm lại ăn, da da da da, một hồi phun ra phấn lưỡi lượn lờ quy đầu, biến thành mang nhân hắc tử đại quy đầu dính dính. Một hồi lại vừa đúng bóp nắm cự bổng, mở ra phấn nhuận môi hồng, a, một ngụm nuốt vào đen thui cự bổng, hầu hạ mang nhân thân gậy. Liếm liếm, bỗng nhiên có một cái giả thú mang nhân cự bổng theo bên trong hình ảnh biến mất. Nhìn xem một từ có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia giả thú mang nhân cũng chịu không nổi tổ tông đại nhân cự bổng bú liếm hầu hạ rồi hả? Cũng giống như mình sớm tiết ra. Nhưng rất nhanh, trở về giả thú mang nhân liền đánh mất nghi ngờ của hắn. Chỉ thấy trong video giả thú mang nhân bàn tay to xuất hiện ở tổ tông đại nhân trước mặt, dày rộng bàn tay to bên trong nắm một cái phá lệ nhìn quen mắt song môi xuất hiện ở màn ảnh, song môi đánh gạch men, loại cùng kiểu dáng làm một từ có chút thấy không rõ lắm. Cái này không phải là trọng điểm. Một tùy tâm nghĩ, trợn to hai mắt chú ý tới chính là, những cái này đáng giận mang nhân, thế nhưng thô bạo đem song môi mở ra, sau đó một phen đưa tới tổ tông đại nhân trước mặt. Tổ tông đại nhân cầm lấy song môi. Mắt đẹp mê hoặc không biết mang nhân nhóm muốn làm gì. Lỗ mãng mang nhân lúc này vỗ vỗ tổ tông đại nhân mông, đưa ra quá dài tráng kiện cánh tay, đem microphone âm thanh điều đến nhỏ nhất, hắc hắc nói. Lần trước cùng tiểu Nguyễn Manh nói qua. Muốn dùng bạn trai mua song môi, thật tốt thân đại côn thịt ba ba nhóm một ngụm. Không đợi tổ tông đại nhân bất mãn ồn ào cự tuyệt, lỗ mãng mang nhân liền cười nói bổ sung, đem tổ tông đại nhân điện thoại cầm lấy, chỉ gương mặt lo lắng hậu bối bạn trai khuôn mặt. Làm một từ khiếp sợ nói. Đem phế vật này bạn trai khuôn mặt, coi như kính trang điểm A, vừa vặn chúng ta này cũng không có gương. Điện thoại phản quang dùng để đồ son môi vẫn là đủ dùng, làm một từ càng không nghĩ tới chính là. Tại lỗ mãng mang nhân cực kỳ nhỏ giọng nói một câu nói về sau, tổ tông của mình đại nhân. Thế nhưng đáp ứng, ngươi. Ngươi. Thật. Kém cỏi. Biến thái. Tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ cố gắng nhẫn nại, trắng nõn tiểu tay phải bắt lấy bản chính điện thoại. Trắng nõn tiểu tả tay bắt nửa son môi. Bay nhanh mở ra son môi, nhục nhã đem hậu bối bạn trai khuôn mặt, đã coi như là kính trang điểm, đem anh phấn miệng nhỏ thoa lên nhàn nhạt son môi. Lại tại điện thoại bên trong bạn trai ánh mắt lo lắng phía dưới. Giống như là để ý mặt mũi của mình, để chứng minh chính mình đúng vậy, miễn cưỡng hừ một chút chính mình tiểu mũi thon, hình như giống như đang nói, khiến cho ngu ngốc hậu bối nhìn, liền muốn cầm lấy phế vật hậu bối khuôn mặt, làm mang nhân đại côn thịt nón xanh kính trang điểm. Trái phải tay nhỏ cắt bắt lấy một cây mang nhân đại côn thịt, ngay tại hậu bối, trước mặt, mua, hôn lên, riêng phần mình tại đại quy đầu phía trên hôn một cái, tiếp lấy lại trảo liếm mang nhân cự bổng, miệng nhỏ tinh bột lưỡi hướng về mang nhân cự bổng thuần thục hầu hạ một lúc lâu. Mới học ra mang nhân cự bổng, biến thành ấu sĩ dính đát, trên đường cố ý đem điện thoại ném được xa, thịt nút nít lô ly thân thể hình như không muốn nhìn thấy hậu bối bạn trai khuôn mặt. Lỗ mãng mang nhân thật hiển nhiên. Phát hiện tin tức này, nắm lên thả xa điện thoại, một lần nữa mở ra điện thoại camera đương nhiên phía sau, giả thú mang nhân nhóm cũng thức thời nghiền ngẫm không ở điện thoại camera trước lộ ra cự bổng. Phía sau, tổ tông đại nhân cuối cùng thở dốc phì phò thở gấp. Ở phía sau bối trước mặt mặt mày rạng rỡ rồi, tuyết môi vẻ nhàn nhạt diễm mị nữ hài tử khí son môi, mắt đẹp cúi đầu có chút lửa nóng, ô rất lớn. Đều lớn như vậy. Ngô. Chúng ta. Thứ nhất thời chỉ lo mắt đẹp mê ly liếm mang nhân cự bổng. Còn không có phát hiện điện thoại camera đã muốn được mở ra. Là bị cuối cùng bạn trai lo lắng nghi hoặc âm thanh bừng tỉnh. Tổ tông đại nhân thả ra cự bổng, chậm rãi nâng lên mặt nhỏ, nhìn thấy lỗ mãng mang nhân cười xấu xa đặt tại gối đầu phía trước. Cố ý phóng đại bạn trai mặt điện thoại. Tìm ta có chuyện gì không? Phía sau, hình như điện thoại hậu bối bạn trai cũng phát hiện tình huống trước mắt có chút không đúng, nghi hoặc chuyển dời chủ đề. Khi nhìn đến hậu bối bạn trai mặt thứ nhất thời, tổ tông đại nhân vừa mới còn hướng về mang nhân đại côn thịt mê ly mắt đẹp, đột nhiên liền cứng đờ. Video đồng thời cũng đột nhiên chuyển tới tổ tông đại nhân tuyết mông trắng thị giác. Hình như tại loại này vừa mới thân liếm qua mang nhân đại côn thịt. Lỗ đít còn bị làm dưới tình huống. Sau khi thấy bối bạn trai lo lắng khuôn mặt, đối với tổ tông đại nhân tới nói là một loại phi thường cường liệt vi phạm đạo đức kích thích giống nhau. Video hình ảnh. Lỗ mãng mang nhân như là phát giác được cái gì giống nhau. Đen thui bàn tay to buông xuống tổ tông đại nhân thịt mông, không còn đem tổ tông đại nhân mông nắm lên, làm tổ tông đại nhân tấm lót trắng quỳ rơi giường. Sau đó một từ liền nhìn thấy. Tổ tông đại nhân đỉnh đầu dâm tai mèo đóa rùng mình. Bất quá nhìn không tới biểu cảm, lỗ đít còn bị hắc tử cự bổng cắm vào hai bên tuyết trắng phím hồng thịt mông, nằm sấp thấp xuống dưới, tấm lót trắng phấn đầu gối tách ra run rẩy quỳ không được, trắng nõn tay nhỏ liều mạng nhẫn nại bắt được giường trải. Trảo được giường trải nhăn nhó gắt gao, giống như là tại mài móng tay mèo tổ tông đại nhân đang liều mạng nhẫn nại, nhưng là khi nhìn đến lo lắng hậu bối bạn trai khuôn mặt, vẫn là Xuyển Hồng rùng mình tai mèo đóa mặt nhỏ, tuyết trắng nhục cảm mông khống chế không nổi. Nằm sấp thấp xuống dưới, hai bên thịt mông chen không có lông đại mập huyệt, chen lớn không có lông đại mập huyệt ướt sũng bẹt không có lông đại mập huyệt phun ra một cổ trắng sữa dâm thủy, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị kích thích lại tới nửa một lần tiểu cao triều. Ha ha, tổ tông đại nhân thở hổn hển một lúc lâu non nớt ấu nữ mùi thơm, mới gò má lửa nóng chậm rãi bình ổn xuống, vừa mới tiểu cao triều quá, đối mặt bạn trai lo lắng nghi hoặc, tổ tông đại nhân là như thế nào thái độ đâu này? Không hề nghi ngờ. Tổ tông đại nhân hướng về ma nhân cự bổng nằm sấp tuyết trắng thịt mông, bị cắm vào lỗ đít, mặc cho không có lông đại mập huyệt đi tiểu tựa như lưu dâm thủy, đánh mông cũng ngoan ngoãn che lấy gối đầu bất động bắn. Nhưng đó là bị ma nhân không biết dạy dỗ bao lâu, mới tại động dục thời điểm đối mặt ma nhân to lớn như vậy côn thịt, khó có thể phản kháng nguyên nhân. Tại ngắn như vậy tiểu hậu bối bạn trai trước mặt, liền bản mặt cao ngạo được rồi. Hướng về điện thoại đối diện lo lắng bạn trai, che giấu cấp bạn trai mang nón xanh tình huống, hung ba ba được rồi. Đó là đương nhiên là đến, đột kích kiểm tra. Chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngu ngốc hậu bối có khả năng hay không tại trong nhà vụng trộm tàn nữ hài tử. Hình như như vậy bị cắm vào lỗ đít, vừa mới còn liếm ma nhân cự bổng, hiện tại còn hung ba ba răng dạy hậu bối bạn trai, đối với tổ tông đại nhân tới nói phi thường kích thích giống nhau. Video trung tổ tông đại nhân chống lấy miệt đầu gối. Ở trên giường leo xê dịch vị trí, đương nhiên không có khả năng làm không biết chuyện hậu bối, cũng chính là chính mình, nhìn thấy bây giờ tổ tông đại nhân là cái gì dâm đảng tình huống, tuyết trắng nhục cảm mông nuốt vào hắc tử cự bổng càng sâu, hai bên lô ly cặp mông hiện lên đổ mồ hôi, ẩm ướt nhơn nhất hiện lên hồng, không có lông đại mập huyệt rơi hướng về tấm lót trắng đùi nhỏ giọt rơi dâm thủy, phấn công gối khúc quỳ nắm thông qua camera có thể nhìn đến. Tổ tông đại nhân non nớt thở gấp, hai bên nhục cảm mông mồ hôi đầm đìa, hiện lên ngọc thịt phấn nhuận quang. Thấm vào dâm thủy đổ mồ hôi hơi mờ tấm lót trắng, phía trên cùng màu trắng miệt mang căng thẳng lô ly đùi không, không chỉ là màu trắng miệt mang. Bởi vì tổ tông đại nhân chân đều tuyết trắng thịt nút nít, xuyên tấm lót trắng đều giống như là lớn nhất hào tấm lót trắng băng bó khỏa trói buộc chặt tuyết trắng chân thịt, cắt cao một đầu mập khâu đóng sữa trắng đại mập huyệt phía dưới. Một đôi tấm lót trắng chân kẹp quá chặt chẽ, nhuận một tầng mỏng manh hơi mờ thủy quang, nhục cảm miệt thịt thật giống như một dây kế tiếp liền muốn theo bên trong tấm lót trắng tuôn ra tựa như. Tổ tông đại nhân thịt nút nít miệt chân ướt át tràn trề. Băng bó bọc lấy tấm lót trắng, nhăn ở tấm lót trắng chân bản bất an nhếch lên. Tổ tông của hắn đại nhân, chính là mặc lấy như vậy tình dục miêu miêu miệt chân tình thú bộ đồ, như vậy tại ma nhân cự bổng hạ ngoan ngoãn gục xuống. Vô luận là không có lông mập huyệt, vẫn là thịt mông, hoặc là băng bó thịt miệt chân, đều bị ma nhân nhóm sắc dục tràn đầy thú mắt thấy rất rõ ràng. Như vậy tình dục phong cảnh, như vậy dâm đảng tổ tông đại nhân, là một từ đều chưa từng nhìn liếc nhìn một cái. Tổ tông đại nhân chính là như vậy, tại cự bổng ma nhân keo căng lấy thịt miệt, mồ hôi đầm đìa trần truồng thịt mông, mang tai mèo đóa, bị cắm vào lỗ đít, hung ba ba răng dạy hắn. Phía trước một từ nhớ rõ hắn. Hắn lần trước còn tại cửa hàng bên trong. Cấp tổ tông đại nhân mua một cái tai mèo đóa đồ trang sức, khi đó tổ tông đại nhân rõ ràng là hung ác răng dạy hắn. Ngươi nghĩ cung phụng cấp chúng ta cái gì vậy, chúng ta mới không phải là. Như vậy. Lỗ mãng nữ hài tử. Cẩu lỗ tai cái gì, tuyệt đối không có khả năng mang cấp hậu bối nhìn. Tại chính mình cái này hậu bối trước mặt chính là tuyệt đối cấm. Tại cự bổng ma nhân trước mặt chính là, muốn nằm sấp mông, mang tai mèo cấp ma nhân liếm cự bổng. Hiện tại tổ tông đại nhân chẳng những đeo cùng loại đồ trang sức, còn mang như vậy hồng nhạt tai mèo đóa ngoan ngoãn nằm sấp mông, một chút cũng không phản kháng cấp ma nhân cắm vào lỗ đít, liếm cự bổng, mông đều bị đánh đỏ. Điện thoại đối diện chính mình. Còn hồn nhiên không biết tình, sợ tổ tông đại nhân tức giận, hoàn toàn chính là một bức thành hoảng sợ thành sợ bộ dạng. Ta đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Tổ tông đại nhân dao động dâm mèo đầu, kẹp chặt miệt chân căng thẳng mông. Khí hung hăng. Ai biết, vừa nói, không có lông đại mập huyệt còn tại một mực lưu dâm thủy. Chúng ta nghe nói nam nhân đều là rất hoa tâm, cho dù là hậu bối loại này. Loại này ngu ngốc. Cũng sẽ có trở thành hoa tâm đại của cải khả năng. Sở. Lỗ Mãng Ma Nhân đột nhiên đỡ lấy Tổ Tông Đại Nhân thịt mông, thật lớn côn thịt tại lỗ đít bên trong đột nhiên đỉnh đi vào, bàn tay to hướng về thịt mông, ba. Rút một cái tát. Không. Không muốn. Lại. Trở lại. Cự bổng tại lỗ đít bên trong ngay từ đầu động. Tổ Tông Đại Nhân tiểu đỏ mặt lên, dao động dâm tai mèo đoá, liều mạng ở trước mặt mình căng thẳng mặt nhỏ, thở gấp khí, toàn bộ mông đều rùng mình. Tốt, không nghĩ tới Lỗ Mãng Ma Nhân thế nhưng đáp ứng, video hình ảnh lay động. Hình như thật rời đi. Một từ cũng không biết là thở phào một hơi, vẫn là thất vọng, hắn nghĩ. Cho dù là ma nhân ác liệt như vậy. Cuối cùng, ha. Cuối cùng muốn cấp mình và Tổ Tông Đại Nhân một điểm ngọt ngào lúc nói chuyện ở giữa. Này, hai người các ngươi, cấp tiểu nhuyễn manh lỗ đít, đến một cái đặc biệt khai phá phục vụ. Xa xa ẩn ẩn truyền đến Lỗ Mãng Ma Nhân âm thanh, nhưng khi hình ảnh dừng hình ảnh sau khi xuống tới, lại rõ ràng. Không phải là như vậy. Thật hiển nhiên, Lỗ Mãng Ma Nhân gọi tới mặt khác hai cái ma nhân. Hai cây ma nhân hắc tử cự bỗng xuất hiện ở camera hình ảnh, trái phải song song cùng một chỗ đẩy Tổ Tông Đại Nhân tuyết mông trắng, cự bỗng rất rõ ràng so với trước ma nhân nhỏ một chút hào. Nhưng so với một từ, vẫn là chênh lệch không đành lòng nhìn thẳng thật lớn. Như vậy. Nhiều như vậy. Tổ Tông Đại Nhân cũng cảm nhận được kia hai cây cự bổng tồn tại, nằm sấp tai mèo đoá đều kích linh hai bên camera trước tuyết trắng nhục cảm mông. Bất an vặn vẹo, muốn rời xa hai cây cự bổng, một mặt còn muốn sừng sộ lên ứng phó chính mình, một mặt còn muốn ứng phó mang nhân hai cây cự bổng, mặt nóng suyễn hồng đều phải khóc lên. Tiểu Nguyễn Manh chưa quên, hiện tại còn tại tiền cực trung A. Tiểu Nguyễn Manh tốt tốt vì bạn trai kiên trì A, còn có 3 phút nội không cao triều, chúng ta liền vĩnh viễn không cuốn lấy Tiểu Nguyễn Manh, hắc hắc, có thể phải cố gắng lên, Lỗ Mãng Ma Nhân âm thanh lại nhỏ tiếng theo camera ngoại truyền qua. Hắn hướng về hai cái Tổ Tông Đại Nhân mông sau hai cái ma nhân nói. Như vậy bắt đầu đi, một từ cuối cùng ý thức được muốn phát sinh cái gì, nhìn Tổ Tông Đại Nhân chặt khít phấn nộn, còn tại rút về lỗ đít. Lại nhìn hai cây ma nhân thật lớn hắc tử côn thịt. Hắn cũng cảm giác một trận kinh hãi thịt nhảy. Không thể nào. Hai cây cùng một chỗ làm sao có thể hành. Hai cái ma nhân các đưa ra một cái tay lớn, tại video hình ảnh, thô bạo ấn chặt Tổ Tông Đại Nhân thịt mông. Rõ ràng chúng ta ô ô còn tại quảng huấn. Kiểm tra hậu bối. Tổ Tông Đại Nhân dãy dũa bất động, sẽ phải bị song huyệt mở lỗ đít, thở gấp kêu khóc, không có lông đại mập huyệt lại bất tri bất giác. Hưng phấn chảy ra càng nhiều dâm thủy rồi, mà ở hai cái ma nhân cơ bắp nổ tung hông phía dưới. Hai cây hắc tử cự bỗng đột nhiên hướng về Tổ Tông Đại Nhân lỗ đít cùng một chỗ thẳng tiến, cuối cùng đồng loạt hai cây cự bỗng song song. Chen lấn được dâm thủy tung bay, đen thui to dài chậm rãi đẩy địch vào Tổ Tông Đại Nhân trắng mập thí khâu. Hai cái thật lớn đen thui quy đầu, địch mở Tổ Tông Đại Nhân phấn nộn lỗ đít miệng, hướng về Tổ Tông Đại Nhân lỗ đít. Trước nay chưa từng có cùng một chỗ thẳng tiến. Tổ Tông Đại Nhân. Ngài thật không có chuyện gì sao? Tổ Tông Đại Nhân trắng mập mông đang bị hai cây cự bổng cắm vào, điện thoại một bên khác ngây thơ hậu bối, phi thường lo lắng dò hỏi. Nhưng là bây giờ Tổ Tông Đại Nhân đã trả lời không được hậu bối vấn đề. Bị hai cây ma nhân cự bổng đồng loạt địch vào lỗ đít, đó là Tổ Tông Đại Nhân chưa bao giờ có trải qua sự tình, Tổ Tông Đại Nhân đang hậu bối trước mặt bản khởi hung ba ba biểu cảm. Đều phải không kềm được. Video phía dưới, vừa gặp này cho ra Tổ Tông Đại Nhân ngay mặt ảnh chụp, làm một từ có thể thấy rõ ràng, hắn cao ngạo Tổ Tông Đại Nhân bị ma nhân hai cây cự bổng cùng một chỗ địch lỗ đít thời điểm biểu cảm rốt cuộc là như thế nào. Tổ Tông Đại Nhân mặt phấn ẩm ướt dính. Ô ô, mở ra miệng nhỏ, suyễn nóng nhũ nha, tim tiếu cầm nhỏ hương mồ hôi nhỏ giọt rơi, tiểu mũi thon, lô ly tiểu lông mày đều cùng một chỗ nhẫn nại mất hồn nhăn ở, lĩnh hội trước nay chưa từng có kích thích cảm giác. Xấu hổ khóc kêu ra tiếng. Một từ nhìn xem cái này tràn diện, cũng là phá lệ tình dục chấn động. Hai cây ma nhân đen thui phím tử cự bổng, đồng loạt chậm rãi nhập vào Tổ Tông Đại Nhân trắng mập kiều viên mông bên trong. Đen thui thô to thân gậy chậm rãi tại bạch mập thí khâu biến mất không thấy gì nữa. Xác xác thật thật là cấp Tổ Tông của hắn đại nhân khuất nhục, song bổng lỗ đít bóc tem. Hiện Hiện tại ô ô. Còn muốn. Hai cây mang nhân cự bỗng chậm rãi tại bạch mập thí khâu thẳng tiến, thô to thân gậy cưỡng ép đẩy ra hai bên băng bó viên lô ly thịt mông cánh hoa. Tùy theo hai cây đen thui cự bỗng xâm nhập, phấn nộn mông nhỏ miệng huyệt, o hình, chậm rãi mở rộng, cuối cùng thế nhưng chấn động ngọc nộn mở rộng đến biến thành có thể chứa nạp hai cây mang nhân cự bỗng hình dạng. Tổ tông đại nhân biểu cảm cũng liền càng ngày càng mất hồn. Một hồi gắt gao cắn tiểu hổ nha, lộ ra chỉnh tề tim tiếu hàm răng, một hồi lại khó nhịn mở ra, tuyết môi một bên lưu nước miếng, nhăn ở lô ly tiểu đôi mi thanh tú mất hồn dơ lên, cục cục đáng yêu khuôn mặt đã đỏ lên đến cực hạn. Mắt đẹp chậm rãi bay lên, có thể nhìn thấy si thái tròng trắng mắt càng ngày càng nhiều. Tấm lót trắng phấn đầu gối bản năng dãy dụa cọ mài lấy giường trải. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Chính xác là muốn chúng ta. Một từ trợn tròn đôi mắt, nhìn màn này không được tâm nghĩ. Như vậy bị hai cây mang nhân cự bổng mảnh địch lỗ đít, tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân đến để có thể hay không chịu đựng a? Còn có 2 phút rồi, 2 phút. Tổ tông đại nhân đến để. Rốt cuộc là cảm giác gì à? Rất nhanh là hắn biết tổ tông đại nhân là cảm giác gì. Video trung không để ý tổ tông đại nhân càng ngày càng mất hồn nhẫn nại lô ly biểu cảm. Hai cây đen thui cự bổng đột nhiên đỉnh đầu, tại trắng mập mông bên trong. Địch đến chỗ sâu nhất, tại hai cây cự bổng không còn đẩy mạnh sao. Tổ tông đại nhân nằm, hai bên thịt mông đều cứng lại rồi, chỉ có thể nhìn thấy hai bên tuyết trắng thịt mông sau đó, hai cây dữ tợn thô đen cự bổng nhập vào lỗ đít, biến mất ở tại tổ tông đại nhân mông bên trong. Nhìn xem một từ đôi mắt đăm đăm, lớn như vậy hai cây mang nhân cự bổng, thế nhưng thật cùng một chỗ cắm vào tổ tông đại nhân lỗ đít trúng. Tổ tông của ta đại nhân lỗ đít đều phải bị các ngươi địch hỏng a, không đợi một từ lấy lại tinh thần. Mang nhân nhóm còn chưa có bắt đầu quất đánh, lần thứ nhất bị hai cây cự bổng địch vào lỗ đít tổ tông đại nhân mới chỉ là hai cây cự bổng tại lỗ đít cắm đến chỗ sâu nhất một chớp mắt tổ tông đại nhân biểu cảm liền hoàn toàn bản không được mất hồn tan vỡ. Dâm mèo quỳ nắm đều bắt không được điện thoại di động, miệng nhỏ mở ra triều nóng anh đề thở gấp. Chúng ta ở phía sau bối. Hậu bối trước mặt. Này. Như vậy. Một lúc sau, tổ tông đại nhân ngay tại mặt của mình phía trước, bị mang nhân song bổng làm lỗ đít. Làm được mắt trắng giả. Tổ tông của hắn đại nhân đang cùng hắn trò chuyện thời điểm bị mang nhân nhóm ức hiếp, lộ ra một bức cao ngạo tiên nhân dù như thế nào cũng không có khả năng lộ ra, cực kỳ ấu nữ mất hồn tương phản dâm si thần sắc. Tổ tông đại nhân mắt đẹp si thái thượng lật, si thái ánh mắt hoàn toàn trắng giả. Đổ mồ hôi dính tóc bạc, tinh bột lưỡi tại mất hồn mở ra tuyết môi nhếch lên, phát ra tựa như trẻ con nhũ nộn đơn điệu, ô a tâm thanh. Mông còn tại bị mang nhân cường tráng bàn tay to nhân lấy không thể động đậy, hai bên thịt mông kịch liệt run rẩy. Quỳ thịt nút nít miệt chân đạp một cái, không có lông đại mập huyệt khống chế không nổi, còn tại cùng chính mình trò chuyện. Thậm chí camera cũng chưa quan. Ở trước mặt mình lộ dâm si mất hồn biểu cảm bị hai cây mang nhân cự bổng làm lỗ đít, một cái nhục cảm miệt chân đặng duỗi thẳng, bị mang nhân làm lỗ đít, làm được, si si, phát ra xấu hổ tiếng nước đi tiểu. Tổ tông của hắn đại nhân một bên tại trước mặt hắn lật bạch nhãn, kiều phun ra tinh bột lưỡi, một bên tại địa phương hắn không biết. Tuyết mông trắng bị mang nhân cự bổng cắm vào bạo lỗ đít, hoàn toàn bị thua lậu nước tiểu, hướng về mang nhân cự bổng nằm sấp xuống dưới. Không có lông trơn bóng đại mập huyệt phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy lăn lộn ố vàng nước tiểu, liền giống như vòi hoa sen dính ướt giường trải. Tổ tông của hắn đại nhân ấu nữ tiên tử lỗ đít, chẳng những tại mang nhân cự bổng địch lỗ đít hạ hoàng bại rồi. Còn hoàng bại được cao trào chảy nước tiểu rồi, thậm chí còn tại trước mặt hắn, trắng giả mắt nhổ ra đầu lưỡi, dùng như vậy dâm si ấu sĩ biểu cảm, đáp lại hắn quan tâm. Dù... Bỏ qua cho của ta ấu nữ tổ tông đại nhân a. Tổ tông của ta đại nhân. Không phải là có thể bị các ngươi làm như vậy đó a, một từ chỉ có thể yếu ớt vô lực, đầy ắp hưng phấn cấp tổ tông đại nhân cầu xin, đồng thời sớm tiết tiểu côn thịt sớm bắn ra nơi nào đều là. Chung. Cuối cùng. Ha, thở gấp, cuối cùng kết thúc sao? Như vậy video. Không. Không thể coi lại. Video tối. Một từ kịch liệt thở gấp, cảm giác cả người tế bào đều tại hưng phấn cao trào, tại đen tối gian phòng bên trong, thở thở gấp dùng dính nhiễm sớm xuất tinh dịch đầu ngón tay đưa về phía điện thoại. Định đem đêm đen đến video tắt đi. Nhưng là giống như là cố ý ác thú vị trêu đùa một từ một dạng, ngay tại hắn muốn đem video đóng lại thời điểm video lại bỗng nhiên sáng lên. Tổ tông đại nhân dán đắc thủ cơ camera gắt gao. Di động đổ mồ hôi ửng hồng nóng ẩm, cục cục đáng yêu khuôn mặt xuất hiện ở video hình ảnh trước. Vẫn như trước đây khuôn mặt vỗ rời tay cơ gần vô cùng, đừng nói là hoàn cảnh chung quanh rồi, chỉ có thể nhìn thấy ngấy phấn nút nít loli mặt nhỏ. Liền tóc bạc thượng đáng yêu tai mèo vật trang sức đều căn bản nhìn không tới. Phía sau, rất rõ ràng điện thoại đối diện hậu bối, phi thường lo lắng còn có chuyện muốn nói, chúng ta mặt sau còn có nặng. Chuyện trọng yếu muốn bận rộn. Ngu ngốc hậu bối trước hết tại trong nhà thật tốt vì chúng ta chuẩn bị tốt cung phụng, hừ, chúng ta muốn cúp trước, không đợi hậu bối, cũng chính là chính mình, một từ hưng phấn tâm nghĩ, lo lắng hỏi xuất khẩu. Tổ tông đại nhân. Có cái gì chuyện trọng yếu? Ta có thể giúp bận rộn. Tổ tông đại nhân liền nhất hung, ngâm nga mũi, căn bản quản cũng không quản hậu bối rồi, đem ngắn nhỏ sớm tiết hậu bối ném qua một bên, trực tiếp đóng lại video trò chuyện. Sau đó, mặt nhỏ vừa chuyển. Phấn nộn đô đô gò má hướng về màn hình, khuôn mặt bỗng nhiên triều nóng đỏ lên, thay đổi. Biến thái. Mới vừa cùng hậu bối trò chuyện xong. Hiện tại còn muốn. Còn muốn chúng ta nói. Nói cái loại này nói. Tuyết môi phấn làm trơn khẩn cấp không chờ được gần sát, thật đi làm trọng yếu sự tình rồi, thì phải là, hướng về bên cạnh mang nhân màu tím đen đại côn thịt quy đầu, mua, hôn một cái, tại kia đen thui thật lớn quy đầu phía trên. Ấn xuống một cái hôn vết. Một từ không biết mang nhân nhóm muốn tổ tông đại nhân muốn nói, cái loại này nói, là cái gì, bất quá hắn có thể rất rõ ràng nhìn đến tổ tông đại nhân, tại hôn xong mang nhân đại côn thịt về sau. Rất rõ ràng do dự cắn tiểu hổ nha. Không có cấp tổ tông đại nhân do dự thời gian, đột nhiên, video hình ảnh đưa ra rất nhiều căn dữ tận thật lớn hắc tử đại bổng, liền giống như làng tên mũi giáo, thật lớn cực nóng mang nhân quy đầu bốn phương tám hướng đẩy tổ tông đại nhân phấn nộn khuôn mặt. Này! Nhiều như vậy! Không! Không muốn lại tới rồi! Tổ tông đại nhân phấn ục ục khuôn mặt đều bị cự bổng đính đến biến hình. 7-8 căn cự bổng đem tổ tông đại nhân suyễn nóng ẩm ướt hồng mặt nhỏ gác ở giữa, liền mắt đẹp đều bị cự bổng che ở. Chỉ có thể nhìn thấy tiêm tiếu đáng yêu tích đổ mồ hôi cằm, còn có bị vài căn cự bổng đính đến biến hình trẻ con mập đáng yêu loli khuôn mặt, như vậy lớn nhiều như vậy mang nhân cự bổng, đang cùng ngu ngốc hậu bối vừa mới kết thúc video trò chuyện thời điểm lại đột nhiên theo bốn phương tám hướng đưa ra đem tổ tông đại nhân mặt nhỏ cái, tổ tông đại nhân khuôn mặt rất rõ ràng càng ngày càng đỏ. Ha ha, suyễn nóng tiếng hô hấp, hình như cũng càng ngày càng kịch liệt. Không muốn. Nóng như vậy. Không muốn lại đỉnh tới rồi. Chúng ta ô ô. Nói. Sẽ nói. Một từ vẫn không rõ đám này mang nhân muốn làm cái gì. Muốn ép tổ tông đại nhân nói cái gì, sau đó hắn liền nghe được, như vậy. Như vậy cực lớn. Bị một đống lớn cự bổng bao vây, chỉ lộ ra tim tiếu cằm, mắt đẹp đều bị cự bổng chinh phục che khuất, suyễn nóng tổ tông đại nhân. Bỗng nhiên dùng cơ hồ là ngập ngừng đồng âm, đối với cái này sao nhiều mang nhân đại bổng, ngập ngừng xấu hổ, thổ lộ tựa như nói một tiếng. Hỉ. Yêu thích. Tổ tông của hắn đại nhân, hướng về mang nhân đại côn thịt, thổ lộ rồi. Tổ tông đại nhân rõ ràng còn không có trả lời hắn thổ lộ. Nhưng là liền hướng về mang nhân đại côn thịt, nói yêu thích một từ cảm giác tình cảm của mình, lại một lần nữa bị mang nhân cự bổng điếm ô. 333. Dâm mỹ thân thể đang vào tiếng lại vang lên. Mang nhân nhóm không có cấp tổ tông của hắn đại nhân nghỉ ngơi thời gian. Bị 7-8 căn mang nhân cự bổng đỉnh cái được lung tung lộn xộn, thô đen cự bổng che tổ tông đại nhân mắt đẹp, tim tiếu cầm tích tích chảy xuống đổ mồ hôi. Video hình ảnh tổ tông đại nhân miệng nhỏ si thái thật to mở ra, nếu như có thể nhìn đến mắt đẹp lời nói, lúc này mắt đẹp khả năng lại muốn vi lật, chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, lại muốn dùng. Dùng như vậy đại. Ô. Ức hiếp. Ức hiếp chúng ta. Tại dạng này ý thức mê loạn, đổ mồ hôi dâm lưu một chớp mắt, Tổ tông đại nhân mang theo khóc nức nở, kêu tên của hắn. Ô ô ô sao? Hậu bối. Mà video, cũng ở đây lại đột nhiên hoàn toàn đã xong. Vừa rồi sớm tiết bắn quá một từ, cơ hồ là khẩn cấp không chờ được đột nhiên đem nón xanh trang bìa hướng xuống rồi, hắn cảm giác hắn sắp hưng phấn đến nổ, nhưng là trái tim, đã ở ẩn ẩn bị đau. Hắn thở hổn hển, điên cuồng đột nhiên đem website hướng xuống lật. Quả nhiên, nhìn thấy cái thứ hai video. Video tiêu đề là hoàn toàn lỗ đít thua trận tiểu nhuyễn manh, đối mặt ngu ngốc sớm tiết ngắn nhỏ hậu bối nên nói cái gì. Video vừa mở ra, dâm đãng cảnh tượng khiến cho một từ chấn kinh rồi. Chương 36, chỉ thấy tại camera trước. Hai cái cả người xích hắc thô mang nhân, một trái một phải nắm tổ tông đại nhân tấm lót trắng căng thẳng hơi mờ mịt chân, cường tráng thô hắc thân hình đem hắn không công thịt thịt tổ tông đại nhân kẹp ở giữa. Tựa như cố ý triển lãm giống nhau, đem tổ tông đại nhân gác ở hình ảnh tối ở giữa. Tổ tông đại nhân đổ mồ hôi ẩm ướt ngấy phòng nóng, biểu cảm xuất hiện một tia dâm nóng, mắt đẹp thần sắc tại quá khích cao trào khoái cảm kích thích phía dưới. Đều đã chóng mặt được rồi, mềm mại ngực chưa nở đầu vú nhô lên thật cao, trắng trắng mập mập bụng nhỏ tuyết ngấy hiện lên đổ mồ hôi, ngọc nộn bụng nhỏ tề dính trắng sữa dâm thủy. Làm tổ tông của hắn đại nhân mang xấu hổ tai mèo đóa. Toàn thân trừ bỏ tấm lót trắng bên ngoài trơn bóng bị đỡ lấy tại trong tối ở giữa ôm lên, tấm lót trắng thịt chân tại trong không khí vô lực cuối, viên kiều thịt mông, cùng không có lông đại mập huyệt đều là lơ lửng, hoàn toàn không mặc gì cả. Cố ý đem ướt sũng không có lông mập huyệt cùng mông tại camera trước mặt lõa lồ. Mà tổ tông đại nhân thịt mông cùng không có lông mập huyệt lơ lửng chi lực điểm, chẳng phải là bị man nhân nắm thịt nút nít miệt chân, mà là man nhân dưới hông hai cây dữ tợn đen thui. Đồng thời hướng lơ lửng trắng mập mông ngạo nghễ vểnh lên, một trái một phải cắm vào hồng nhạt lỗ đít hắc tử cự bổng. Đúng vậy, ở phía sau, hai cái man nhân cự bổng, phi thường quá mức, đều vẫn là đồng thời cắm vào hắn tổ tông đại nhân lỗ đít, không trách tổ tông đại nhân mập huyệt một mực ướt sũng đang chảy xuôi trắng sữa dâm thủy. Bị như vậy kẹp ở trung gian, nhục nhã cắm vào lỗ đít ôm lên, còn khống chế không nổi ép thủy chảy ròng. Ô a, tổ tông đại nhân dâm nóng mắt đẹp chóng mặt nhìn camera, nhất thời còn hồi bất quá thần, cuối cùng vẫn là hai cái giả thú man nhân bất mãn ưỡng eo phát lực. Hai cây cự bổng đồng thời tại tổ tông đại nhân hồng nhạt lỗ đít đút vào vài cái, tổ tông đại nhân mới bị kích thích, khuôn mặt đỏ lên hồi thần lại đến, ý thức được, cùng với hậu bối thật tốt lên tiếng kêu gọi. Ba ba. Hai cái giả thú man nhân thô bạo đem tổ tông đại nhân thịt mông mất quyền lực. Dùng cự bổng cắm vào tại lỗ đít bên trong, đỡ lấy tổ tông đại nhân thịt mông, đột nhiên cùng nhau đánh tổ tông đại nhân mông hai bàn tay. Một từ lại là đau lòng lại là hưng phấn, hắn cao ngạo như vậy tổ tông đại nhân, tại man nhân trước mặt bị như vậy song xếp trên kệ mập lỗ thịt mông. Còn muốn bị như vậy đánh mông. Sao? Hậu bối. Thực xin lỗi. Tổ tông đại nhân, khuôn mặt hồng nhiệt phi thường tích đổ mồ hôi, chấn động rớt xuống miệt chân. Lỗ đít còn tại bị hai cây cự bổng cắm vào, vừa mới còn bị đánh mông. Bị bắt tại dạng này sỉ nhục dưới tình huống, đưa ra trắng nõn tay nhỏ dơ dơ, cùng hậu bối chào hỏi. Chúng ta lỗ đít. Thật. Hoàn toàn thua cấp. Thua cấp man nhân hai cây đại côn thịt. Nói, giống như là để chứng minh cấp nón xanh hậu bối nhìn giống nhau. Tổ tông đại nhân không có lông đại mập huyệt đột nhiên phun ra một cổ dâm thủy, đang cùng hắn lúc nói chuyện, bị hai cây cự bổng cắm vào lỗ đít, nhấc lên tổ tông đại nhân. Lại nhịn không được mập huyệt cao trào triều phun. Tại tổ tông đại nhân cùng hắn xấu hổ đến cực điểm, đánh xong tiếp đón, sau đó, lỗ mãn man nhân âm thanh, bỗng nhiên theo bên trong video truyền ra. Tiểu nhuyễn manh phía trước cũng đã có nói. Tại lần đó bóc tem sau đó, liền tuyệt đối không còn xuất quỷ, vậy bây giờ lại là xảy ra chuyện gì? Nếu như cái kia thích nhất hậu bối tại nơi này lời nói, tiểu nhuyễn manh lại sẽ cùng hắn nói cái gì đó? Sao? Hậu bối? Như? Nếu như tại nơi này? Tổ tông đại nhân khuôn mặt xấu hổ đỏ lên, ấp úng nói không ra lời rồi, đang lúc một từ cho rằng tổ tông đại nhân muốn không lời nào để nói, đáp không ra thời điểm. Ngô! Chúng ta muốn đối với hậu bối nói cái gì? Tổ tông đại nhân mập huyệt đột nhiên lại phun ra một ít cổ dâm thủy, không có lông bánh bao lớn đã thấm đầy sữa trắng rồi, vô lực Bạch Tất Chân dính nhiễm lấy dính triều phun dâm dịch. Đúng vậy a, rất rõ ràng, tổ tông đại nhân. Lại xuất quỷ. Một từ bỗng nhiên cảm giác tâm tình một trận u ám, nhất thời dục vọng đều tiêu tán rất nhiều, thậm chí có lập tức ý hưng lan sang tắt đi video xúc động. Nhưng, tổ tông đại nhân giải thích cùng trả lời, lại làm cho dục vọng của hắn cùng hưng phấn. Lại một lần nữa tăng lên đi lên. Tổ tông đại nhân không tiếp tục xin lỗi, cũng không nói gì chính mình còn ra quỷ là cỡ nào không tốt, đến cỡ nào hối hận, thậm chí đều không nói ra tỉnh lại nói. Tổ tông đại nhân ngay từ đầu cũng là hình như không biết. Chính xác là muốn như thế nào cùng hắn giải thích, mắt đẹp cũng không dám nhìn camera, xấu hổ kiều mở ra tiểu hổ nha, bất quá nghĩ tới điều gì tựa như, rất nhanh liền quay sang đến đây. Một từ nhìn đến tổ tông đại nhân loại này thần sắc. Liền bản năng cảm giác được tự ti cùng sợ hãi, đầu gối đều mềm nhũn. Mà tổ tông đại nhân bản mặt nhỏ, lấy ra tổ tông đại nhân bối phận cùng địa vị, đúng lý hợp tình, ấu mặt ẩm ướt hồng phấn nhuận, hừ một tiếng, hình như chính mình thật bây giờ đang ở trước mặt giống nhau. Mắt đẹp lộ ra hung ác thần sắc, thuần thục được đều thành thói quen, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngu ngốc hậu bối. Nhìn. Nhìn cái gì nhìn? Chẳng những không có xin lỗi, thậm chí còn vặn vẹo uốn éo bị hai cây mang nhân cự bổng cắm vào mông. Cứ việc như vậy lõa lồ không có lông đại mập huyệt, vẫn là đối với một từ như vậy sĩ diện hung ác, hừ nói ra đúng lý hợp tình nói. Cắm vào. Cắm vào mặt sau. Lại. Lại không tính là xuất quỷ. Tại sau khi nói xong, giống như là ý thức được cách nói đến cỡ nào gượng ép. Vi phạm đạo đức giống nhau. Tổ tông đại nhân khuôn mặt một trận đỏ lên, lõa lồ không có lông mập huyệt bỗng nhiên khống chế không nổi cao trào phun ra dâm thủy rồi, triều phun, đến đây một lần đại cao trào. Giống như là vì phản bác nhục nhã hắn. Thuyết minh chính mình lý do đang lúc tính giống nhau. Ngay từ đầu tổ tông của hắn đại nhân là trắng sữa dâm toàn là nước phun ra, mặt sau liền đặng miệt chân, thật hướng về hắn thật đi tiểu. Sau. Hậu bối thực xin lỗi. Tổ tông đại nhân mắt đẹp tại khoái cảm xung kích. Mọc lên trong suốt nước mắt hoa, ấp úng thở gấp hộc ra lời nói. Ố vàng nước tiểu xen lẫn trong phun ra dâm thủy rồi, đồng loạt hướng về camera, rơi nước tiểu phun đi ra. Đỡ lấy tổ tông đại nhân hai cái mang nhân, hình như hướng về tổ tông đại nhân nói ra lời nói. Bất mãn vô cùng tựa như, bỗng nhiên giơ lên bàn tay, ba ba, đánh tổ tông đại nhân cái mông. Bị ức hiếp đánh mông. Tổ tông đại nhân phát ra trẻ mới sinh ủy khuất thở gấp, ô, một giây kế tiếp, liền biến hóa hồi hung ba ba thần sắc. Trừng mắt một từ rồi, một bên dùng không có lông đại mập huyệt hướng về hắn cao trào đi tiểu, bị hai cái man nhân đỡ lấy địch lỗ đít, bàn tay to hưng phấn bài chơi đùa cao trào không có lông mập huyệt, một bên hình như thật khí giận. Bổn. Ngu ngốc hậu bối. Ngươi. Ngươi thật bổn chết. Chúng ta. Chúng ta mặt sau. Mặt sau muốn đánh ngươi mông. Video cứ như vậy đã xong. Phát tiết xong rồi một từ đột nhiên cảm giác được nội tâm một trận chỗ trống. Nhìn như vậy tổ tông đại nhân, nhìn tình cảm của mình từng đợt bị xé nứt. Không phải là. Không phải như vậy, khẳng định không phải là tổ tông đại nhân, hắn thở hổn hển, trợn to song mắt thấy điện thoại, cảm giác bức thiết cần phải một cái lý do đến an ủi chính mình. Hắn nhìn thấy mang nhân tại đây thứ đổi mới tối phía dưới. Trêu tức cuối cùng nhất đoạn văn. Đổi mới website. Thoạt nhìn nhỏ nhuyễn manh còn thực sự là vô cùng yêu thích bạn trai, lần này thế nhưng nói được thì làm được rồi, thật toàn bộ hành trình đều không có cấp cắm. Thật đúng là tiếc nuối, bất quá lần này 20 phút không có cao trào đánh cược, tiểu nhuyễn manh quả nhiên là thua trận rồi, vốn là cho rằng sẽ bị quyết đoán cự tuyệt, không nghĩ tới tiểu nhuyễn manh vẫn đồng ý, ha ha ha ha. Có khả năng là thật quá yêu thích chúng ta đại côn thịt nguyên nhân a. Chúng ta đại, côn thịt, có thể cùng đáng thương bạn trai, không phải là cùng một loại mặt hàng, bị dạy dỗ lâu như vậy tiểu nhuyễn manh, hiện tại nhìn thấy loại này đại côn thịt, mập huyệt liền muốn chảy ra dâm thủy đi à nha. Đáng thương một cái bạn trai còn không biết chút nào, đúng rồi, chúng ta thuận thế liền hoàn toàn đem đáng thương này hậu bối khuôn mặt, công bố xuất hiện đi, dù sao hắn đã đầy đủ đáng thương. Lại đáng thương một chút cũng không có gì. Một từ nhìn đến trong này, trái tim đều bị nhéo rồi, hắn đột nhiên mở ra mang nhân phát ảnh chụp, dĩ nhiên là một loại chỗ trống ảnh chụp, căn bản cũng không có cùng mang nhân nói giống nhau, thiếp ra bị mang nón xanh bạn trai chân dung lớn. Chỗ trống ảnh chụp phía dưới, viết vài hành trêu tức nói. Nếu như bạn trai nhìn đến trong này lời nói, ta chính thức công bố, chúng ta ngoạn một cái trò chơi a. Đoán đoán tại vừa rồi cái kia trong video, có phải hay không tiểu nhuyễn manh? Bởi vì vừa rồi cái kia trong video, tiểu nhuyễn manh, cũng có thể là chúng ta tìm hành động siêu cao diễn viên, bởi vì đánh thượng gạch men nha, chỗ mấu chốt cũng làm xử lý, chúng ta nơi này chính là có rất nhiều hành động siêu cao thực lực phái tiểu mẫu cẩu. Dùng các nàng bỏ ra diễn xong toàn bộ cũng không thành vấn đề, hơn nữa trong video tiểu nhuyễn manh, cũng khó nói là khác bị dạy dỗ công lược nữ hài tử a. Bị như vậy bài huyệt trêu đùa, nhấc lên đến cắm vào lỗ đít nữ hài tử. Nói không chừng không phải là tiểu nhuyễn manh đâu hắc hắc, cho nên nói. Ha ha, đáng thương bạn trai không có khả năng bình thường một điểm quái dị biểu cảm cùng âm thanh, đáng thương bạn trai liền sẽ cảm thấy mình bị mang nón xanh đi à nha. Khi tiểu nhuyễn manh có thể, thật thương tâm, như vậy, liền đến để cho chúng ta ngoạn thứ nhất trò chơi a, đạo thứ nhất đề là. Làm đáng thương bạn trai đoán một cái, tiểu nhuyễn manh tại chúng ta dạy dỗ phía dưới, rốt cuộc bao nhiêu ngày. Nhịn không được hướng chúng ta đại côn thịt dân ra ấu nữ tiểu mập huyệt. Hay là nói, có thể hoàn toàn chịu đựng, do đó hoàn toàn thắng lợi cùng chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Chúng ta cũng đã có nói, mặt sau trừ phi tiểu nhuyễn manh nhịn không được muốn. Bằng không nhưng là tuyệt đối không có khả năng cắm vào đây này, hắc hắc, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a, nhìn nhìn rốt cuộc là cùng ngắn nhỏ hậu bối thuần yêu thắng lợi, vẫn là hoàn toàn thua ở chúng ta đại côn thịt phía dưới. Cũng thỉnh bạn trai đoán một cái, đến, để, là, nhiều, thiếu, thiên, a. Lần này đổi mới ở nơi này dạng sỉ nhục dâm mỹ bên trong, hoàn toàn đã xong. Ta vừa rồi thế nhưng lại đem trong video tóc bạc loli. Thay vào tổ tông đại nhân, nhìn đến mặt sau cùng lỗ mãn mang nhân lời nói, như là cuối cùng có thể tìm tới lý do tựa như, một từ thật to thở vào một hơi, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Gần nhất loại tình huống này. Còn. Thật sự là càng ngày càng nhiều. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần tổ tông đại nhân còn bồi tiếp ta. Còn tại bên cạnh ta thì tốt. Không quan hệ. Hắn ngốc ngốc nhìn chính mình hai tay, chỗ đó. Trắng sữa cảnh hoàn tàn khắp nơi. Nhất thời trong lòng có rất nhiều loại ý tưởng, cũng hiện lên dũng khí. Đến cuối cùng, hắn đang có tự ti cùng chán nản. Vẫn là hóa thành vô lực tổ tông đại nhân cũng không yêu thích hắn a. Bằng không làm sao có khả năng. Một từ cúi đầu. Như là che lại khóe mắt chảy ra cái gì, phi phát nằm nghiêng đến giường phía trên, đắp lên chăn. Liền cảm giác, ai cũng xúc sờ không tới chính mình một mảnh bi thương thiên địa. Không đúng, một từ đóng lại một hồi đôi mắt, bỗng nhiên lại cao hứng bật cười. Chính mình tại khó chịu cái gì? Tổ tông đại nhân không phải là còn tại bên cạnh chính mình thân thể sao? Hơn nữa cũng không có xuất quỷ, gần nhất cũng có tiếp nhận chính mình tình sách, chính là còn không có cho ra trả lời. Tổ tông đại người biết tâm ý của mình. Còn không có rời đi chính mình, không phải là đang khảo nghiệm chính mình sao? Chỉ cần chính mình tại dưới nhận lấy đến ngày bên trong làm tốt, làm tổ tông đại nhân yêu thích, tổ tông đại nhân khẳng định liền đáp ứng làm bạn gái mình đi à nha. Hơn nữa, tính là cái kia video website bên trong tóc bạc loli, chính xác là tổ tông đại nhân, kia tổ tông đại nhân. Mập huyệt, cũng không có bị cắm vào, vậy. Vậy không? Không tính là xuất quỷ. Hơn nữa, trong video, cũng căn bản không phải là tổ tông đại nhân a. Tổ tông đại nhân hôm nay khá tốt tại hắn bên người đâu. Hắn có thể ngửi được tổ tông đại nhân hô hấp, có thể dắt đến tổ tông đại nhân tay nhỏ. Còn có thể nhìn thấy tổ tông đại nhân ở trước mặt hắn. Cười. Một từ nở nụ cười. Tâm lý chán nản hắn, chỉ cảm thấy, có thể như vậy giữ lại ở một chút như vậy, thuộc về chính mình đồ vật thì tốt, cái khác. Hắn. Không biết. Ngây ngô thời kỳ cậu bé, ngốc không biết nên như thế nào đi yêu, chỉ cảm thấy. Có thể để cho yêu thích người, lộ ra nụ cười, chính là lớn nhất mãn chân. Chính là lớn nhất yêu, có chút nhân theo sinh ra đến nay chính là như vậy người, thực ngốc, phi thường ngốc. Ngốc không có dũng khí, nhưng ngốc lại. cái gì đều có thể trả giá nghĩ muốn đi làm, muốn đi cấp, muốn dắt, ngửi, hôn, liếm, ôm chặt lấy, có được đối phương toàn bộ. Hoặc là rơi đầu rơi máu chảy, hoặc là một vạn năm hết Tết đến cũng không buông tay. Nếu như nói đây là ngây ngô thời kỳ xúc động, chính là nội tiết tố nảy sinh, là giả dối không tồn tại cảm tình, như vậy vì sao? Tại gặp được tổ tông đại nhân về sau, hắn gặp được xinh đẹp nữa, lại đáng yêu nữ hài tử. Cũng không nữa quá. Xúc động như vậy. Có một số việc, từ trước đến nay sẽ không tất có tham chiếu, cũng chưa bao giờ dùng nghe ai nói. Bởi vì hắn biết, nếu có một loại xúc động, theo sinh mệnh mở đầu đến kết thúc, chỉ có quá một lần, kia. Chính là yêu. Ta yêu ngươi. Tổ tông đại nhân. Liếu riếu nói mớ, tinh quang sái nghiêng đi vào giấc mộng, tối nay một từ, làm một cái mộng đẹp. Lại mơ thấy, hắn và tổ tông đại nhân kết hôn rồi. Mộng, tổ tông đại nhân nhón chân lên, hôn hắn. Mộng. Rất ngọt. Sáng sớm hôm sau, một từ cảm giác còn có điểm mệt mỏi, nhưng sớm đã rời giường bởi vì hôm nay đáp ứng, muốn đi bồi Linh Linh, đồng thời hôm nay buổi sáng cũng muốn cấp tổ tông đại nhân nấu bữa sáng ăn. Ngày hôm qua tổ tông đại nhân không biết đi đã làm gì, hình như mệt chết bộ dạng. Cho nên làm một cái phi thường tri kỷ ôn nhu hậu bối, hắn quyết định hôm nay muốn cấp tổ tông đại nhân kiêu ngạo cơm. Nắng sớm chiếu vào cửa sổ. Lượng sấn một từ khuôn mặt, buổi sáng thời gian, an tĩnh liền chim hót tiếng đều không có, có lẽ là chim nhỏ nhóm đều chịu không nổi thành thị huyên náo a, đã sớm di chuyển đến không biết đi nơi nào. Hắn vì không chết tỉnh tổ tông đại nhân. Cứ việc cũng thực có khả năng ầm ĩ bất tỉnh là được, rón ra rón rén bò phía dưới giường, mở cửa sau đó, thẳng hướng đến phòng khách đi qua. Phòng khách bên kia, vẫn là rất rõ tinh an tĩnh. Hắn đi đến phía trước bàn trà, bãi chính hảo tổ tông đại nhân ngoạn loạn con hổ nhỏ vật trang trí. Tổ tông đại nhân, tặng cho ta cây tiên nhân chưởng. Hắn lại đi đến phía trước cửa sổ, nhìn kia một chậu tổ tông đại nhân dùng chính mình tiểu trư dành tiền lon đưa cho hắn cây tiên nhân chưởng, cho nó rót tưới nước. Dù mang phai truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn phai truyện là từ sắc hiệp viện hôm nay buổi sáng sương sớm thực nồng lại rất đạm. Thuận theo cửa sổ bay vào hắn và tổ tông đại nhân phòng ở bên trong, cây tiên nhân chưởng xanh biếc sinh trưởng, mở ra hồng nhạt tiểu hoa, xanh biếc, mềm mại, sinh cơ dồi dào che lấp vụ mông lung. Cây tiên nhân chưởng là sẽ không dễ dàng héo rũ. Giỏi vô cùng nhìn. Rất xinh đẹp, một từ lẩm bẩm nói, chắp mũi ngửi được cây tiên nhân chưởng như có như không thực vật thơm mát, bỗng nhiên cảm giác tâm tình thật tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mặt trong cùng, còn tại gian phòng bên trong nằm ngáy o co. Tổ tông đại nhân, hình như cảm giác không có gì thay đổi, nhưng hình như lại cảm thấy nơi nào thay đổi. Nhưng mặc kệ như thế nào, tổ tông đại nhân vẫn là tại bên cạnh thân thể của hắn, hắn còn có thể xem như tổ tông đại nhân cần phải. Cũng có thể như vậy yên lặng yêu thích tổ tông đại nhân, thế nào sợ cái gì cũng không muốn. Tổ tông đại nhân, ta muốn ra ngoài. Một từ khoác lên một kiện giữ ấm áo khoác, cười ly khai phòng ở, đi vào sương sớm bên trong. Đợi cho tổ tông đại nhân buồn ngủ mông lung. Ha nải vù vù mùi thơm. Tơ trắng hỗn độn theo bên trong gian phòng đi ra thời điểm đã có thể nhìn thấy trên bàn phong phú bữa ăn sáng. Có tổ tông đại nhân yêu nhất ăn thịt cá cháo, còn có đại quyết, hai đại chén vừa nóng cốt sữa bò. Đây là hôm nay cung phụng sao? Hừ, chúng ta hai chén đều phải uống, ngủ được tỉnh tỉnh mê mê. Tổ tông đại nhân nhìn đến sữa bò cùng thịt cá cháo liền hai mắt tỏa ánh sáng rồi, bay nhanh mông ngồi vào trước bàn ăn, kiển mông. Mấy có lẽ đã thành thói quen đem hai chén sữa bò kiều mang nắm vào trước mặt, vẫn như trước đây ức hiếp hậu bối. Vốn là trắng nõn tay nhỏ là muốn bắt khởi sữa bò lập tức uống, nhưng là mắt đẹp tại không có cảm giác nhìn đến một từ hình như rất là mệt mỏi. Trán di động mỏng manh mồ hôi, còn đang cố gắng hướng về hắn cười thời điểm tổ tông đại nhân mặt nhỏ, không biết vì sao, thấp xuống dưới, vừa rời giường còn trơn bóng bàn chân vô lực rũ xuống. Tổ tông đại nhân, làm sao vậy? Là vẫn chưa đói sao? Ta đi nhìn tủ lạnh còn có cái gì? Một từ nói, hắn thực lo lắng làm bữa sáng không phù hợp tổ tông đại nhân khẩu vị, nói, hắn hoảng bận rộn liền nghĩ đứng lên, liều mạng nghĩ giải thích cái gì. Hiện tại nấu còn kịp. Tổ tông đại nhân. Hắn đi đến một nửa, lại bị tổ tông đại nhân đồng âm cúi đầu gọi lại. Ngu ngốc hậu bối, ngươi. Ngươi. Một từ khẩn trương đi đến tổ tông đại nhân trước mặt, sao? Làm sao vậy? Tổ tông đại nhân. Tổ tông đại nhân không trả lời. Chính là bỗng nhiên nâng lên mặt nhỏ, miệng nhỏ lầu bầu ra một tiếng, bổn. Ngu ngốc hậu bối. Sao như là tổ tông đại nhân cổ túc sở hữu dũng khí, tuyết nộn mặt nhỏ đỏ bừng đều đang run rẩy. Tổ tông đại nhân theo phía trên ghế dựa nhảy xuống dưới. Đáng yêu mặt nhỏ hùng hổ đụng vào ngực của hắn, trắng nõn tay trắng ôm lấy hắn eo, miệng nhỏ xấu hổ lắp bắp, giống như là biểu thị công khai chủ quyền tựa như, xấu hổ nói ra khỏi miệng. Ôm ngươi. Một từ mặt cũng đỏ, chóp mũi ngửi được đều là tổ tông đại nhân ấu nữ thơm mát. Eo hông cảm giác mềm nhũng, đó là tổ tông đại nhân phấn thơm loli khuôn mặt, tổ tông đại nhân, hình như đã ở ngửi hắn hương vị. Hắn cảm giác phi thường không biết làm sao, không biết vì sao tổ tông đại nhân muốn đột nhiên ôm hắn. Hôm nay sương sớm, phá lệ đại, ngoài cửa sổ trắng xóa tựa như khác một phiến thiên địa, thấy không rõ, nhìn không thấy. Mà di động hơi nước cửa sổ ngăn cách sương sớm, tựa như tại thế giới trắng mịt mờ này bên trong, để lại một mảnh tiểu thiên. Ngoài cửa sổ sương sớm mông lung, mà hắn tại trong phòng, cùng tổ tông đại nhân run rẩy ôm nhau. Một từ nhìn tổ tông đại nhân phát hồng mặt nhỏ, cảm thấy đó là đệ nhất thế giới đáng yêu, hắn há miệng thở dốc, cơ hồ có mấy lời muốn khống chế không nổi nói ra khỏi miệng. Ngu ngốc hậu bối. Ngươi. Ngươi có thể. Không. Không muốn hiểu lầm. May mắn tổ tông đại nhân mặt nhỏ đỏ rực, bế một hồi liền thả ra, leo đến ghế dựa phía trên mông ngồi xong, đúng lý hợp tình đem hai chén sữa bò ôm tại trong lòng. Một hơi toàn bộ thầm thì uống xong, một giọt cũng chưa cấp một từ lưu lại. Hừ. Vừa mới chỉ là. Chính là cấp ngu ngốc hậu bối. Bị chúng ta uống sạch sữa bò bồi thường. Bồi thường mà thôi. Một tùy tâm vừa lòng chân cười cười. Có loại này bồi thường, đối với hắn mà nói đã thực vậy là đủ rồi. Hắn mặt đối mặt yên lặng nhìn tổ tông đại nhân ăn bữa sáng. Ngu ngốc hậu bối. Mặt đưa qua đến, bằng không đánh ngươi. Tổ tông đại nhân bỗng nhiên lại gọi hắn. Khí hung hăng, nhưng mặt nhỏ đỏ bừng, mắt đẹp không dám nhìn thẳng hắn, cầm lấy thìa đào nhất trước vừa mới ăn qua thịt cá cháo, đưa tới một từ trước miệng, mệnh lệnh một từ ăn một miếng đi xuống. Hừ, chúng ta bỗng nhiên nghĩ uy hạ chúng ta nuôi tiểu cẩu cẩu rồi. Một từ hé miệng, nhất miệng ngậm chặt tổ tông đại nhân đưa qua thìa, cảm giác hôm nay buổi sáng cháo. Thật sự là lại hương, lại ngọt. Đúng rồi. Bổn. Ngu ngốc hậu bối, tổ tông đại nhân tâm vừa lòng chân thu hồi thìa, bỗng nhiên đồng âm cùng mặt nhỏ. Đều rơi xuống, tiểu thịt bàn chân bất an cọ. Hậu bối là. Có phải hay không thực chán ghét chúng ta? Chúng ta mắng hậu bối. Có đôi khi chúng ta. Chúng ta thật khống chế không nổi. Chúng ta mắng hậu bối. Nhưng là thật không phải cố ý. Sở. Cho nên. Hậu bối bị chúng ta mắng thời điểm. Có khả năng hay không rất khó chịu. Một từ không biết tổ tông đại nhân vì sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Tổ tông đại nhân thuyết giáo hắn lời nói. Đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình a. Tuy rằng gần nhất tổ tông đại nhân quả thật giống như răng dạy thuyết giáo hắn. So trước kia nhiều. Về phần hắn bị tổ tông đại nhân mắng thời điểm có khả năng hay không rất khó chịu. Vấn đề này. Hắn nhìn về phía tổ tông đại nhân thiên hạ đệ nhất. Danh phù kỳ thực có thể trở thành ấu nữ tiên tử, bạch ục ục đáng yêu, phấn nhuận thấu hồng, giống như quả táo thúy phấn, tinh điêu ngọc trắc loli từ búp bê tựa như mặt nhỏ. Không. Không có khả năng khó chịu. Nếu như có thể làm tổ tông đại tâm tình người ta thay đổi tốt nói. Hắn quyết định. Xấu hổ nhưng thành thực nói ra chính mình cảm nhận. Có thể. Thỉnh. Thỉnh tổ tông đại nhân mắng thêm mắng ta. Không có biện pháp. Bị tổ tông đại nhân như vậy siêu đáng yêu cao ngạo tiên tử loli mắng. Có đôi khi thật. Cảm thấy hưng phấn. Vừa nát, lại ghê tởm biến thái, đại bổn cẩu hậu bối. Con cóc. Hừ. Nếu như là vì chúng ta tâm tình tốt lời nói, chúng ta đương nhiên hung hăng mắng hậu bối loại này, từ đầu đến đuôi đại bổn heo. Đem bổn heo hậu bối coi như hốc cây sử dụng. Được đến hắn loại này ngoài dự đoán trả lời, ngay từ đầu hình như thực kinh ngạc, nhưng phản ứng sau tổ tông đại nhân, liền hoàn toàn hồi phục nguyên bản cao ngạo bộ dáng, hừ một tiếng. Mắt đẹp trừng mắt hắn ngốc ngây thơ khuôn mặt, hình như còn thật có điểm tức giận lên. Hậu bối ngốc như vậy. Tu hành thiên phú khẳng định cũng là đại bổn heo cấp bậc. Nếu như sau hoàn toàn không được lời nói, hừ hừ, ngu ngốc hậu bối chờ bị chúng ta đánh mông a. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ tốt giáo huấn bổn heo bổn cẩu hậu bối rồi. Tổ tông đại nhân nghĩ tới điều gì, hình như lại đắc ý lên. Cái gì? Cái gì tu hành? Một từ ngây thơ hỏi, tâm lý ẩn ẩn có chút mong chờ. Hừ, mới không nói cho ngươi. Gần nhất chúng ta mới cuối cùng chuẩn bị xong, ngu ngốc hậu bối chỉ phải biết, có chúng ta loại thiên tài này người tu tiên xem như sư phó, muốn phục sát đất mang ơn là được. Tổ tông đại nhân ngạo kiều đừng mở mặt nhỏ. Hôm nay tổ tông đại nhân, hình như có rất nhiều chuyện muốn bận rộn. Cho nên liền do một từ một mình đi tìm cô nhi viện vấn an Linh Linh, dù sao hắn hiện tại có thể cũng coi là Linh Linh, nghĩa lý ba ba, nhìn đáng yêu như thế một cái tiểu loli kêu ba hắn. Là một bình thường nam nhân đều không có khả năng đem Linh Linh lượng tại một bên a. Một từ xuất môn đến siêu thị bên trong, mua rất nhiều tiểu loli yêu thích đồ ăn vặt cùng đồ chơi, liền thẳng hướng đến cô nhi viện đi qua. Vừa đến cô nhi viện cửa. Quả nhiên, liền thấy Linh Linh chớp lấy bố Linh mắt to, tại cửa ngồi kiển chân chờ thôi, vừa nhìn thấy hắn, loli mặt nhỏ cao hứng tựa như tráng nở hoa, theo cô nhi viện cửa trước bậc thang, phi phát. Ba ba thật đến nhìn Linh Linh. Ô ô ba ba không có lừa Linh Linh, đặc biệt tại nhìn thấy hắn hoàng thủ sách lấy nhiều như vậy đồ ăn vặt thời điểm một chớp mắt liền chảy nước miếng, mắt to đáng thương nhìn một từ. Cô nhi viện bên trong, rất ít tham ăn đồ ăn vặt. Đều là cho ngươi, một từ ôm nhu cười, lấy ra một túi khoai tây chiên, xé mở hàng đưa tới tiểu loli trong ngực. Linh Linh đã sớm vụng trộm nuốt nước miếng rồi, nhất cầm đến khoai tây chiên mà bắt đầu mặt nhỏ gò má căng phồng. Đáng yêu phi thường lang thông hổ yết, ăn xong một hồi, bỗng nhiên dừng lại. Một từ còn cho rằng là khoai tây chiên không hợp khẩu vị, ôn nhu còn tính toán lấy ra một loại khác khẩu vị khoai tây chiên, kết quả là nhìn đến Linh Linh đưa ra tay nhỏ. Tay nhỏ cầm lấy một khối khoai tây chiên, thật to mắt đẹp đáng thương nhìn hắn. Linh Linh thị phi bình thường lúc còn nhỏ loli, tại ăn như vậy vong ngã, hai má cá nóc căng phồng thời điểm cũng không có quên hắn người ca ca này. Hoặc là nói là ba ba. Ca ca. Ăn. Còn trẻ như vậy đã bị một cái tiểu loli kêu ba ba, một từ cảm thấy có chút buồn cười quái dị, bất quá vẫn là há mồm cắn một cái khoai tây chiên, răng rắc ăn phía dưới bụng, cảm giác hôm nay có khả năng là cái gì tốt ngày a. Có thể bị liên tiếp hai cái loli đầu uy. Trong này một cái hay là hắn thích nhất tổ tông đại nhân. Tuy rằng tổ tông đại nhân, nói là uy tiểu cẩu cẩu a. Ô ca ca đối với Linh Linh thật tốt, Linh Linh cao hứng vô cùng đầu nhập vào hắn ôm ấp. Đầu nhỏ khiếp đảm cọ bụng của hắn. Một từ là lấy ra hôm nay tại siêu thị vừa mua quần áo, sờ Linh Linh lô ly đầu nhỏ, cảm thấy hôm nay liền muốn đem Linh Linh kia một chút rách tung tóe quần áo toàn bộ ném xuống. Một lúc sau, Linh Linh theo bên trong cô nhi viện thay xong quần áo đi ra, anh phấn mặt nhỏ ngượng ngùng, nhưng hay là nghe theo hắn cái này tiện nghi ca ca lời nói. Mặc lấy hắn tân cấp mua quần áo, đứng ở trước mặt hắn. Không thể không nói. Bởi vì nguyên bản Linh Linh chính là một cái phi thường đáng yêu loli nguyên nhân, vốn không có không thích hợp quần áo, cho nên đổi lại quần áo mới về sau, liền càng lộ ra đáng yêu. Mặt nhỏ trẻ con đáng yêu phấn thơm phấn, khuôn mặt phá lệ tuyết trắng mềm mại. Ánh mắt lại bố Linh đặc biệt lớn. Một từ cấp Linh Linh mua quần áo này đây màu vàng nhạt cùng vải kaki sắc sắc điệu làm chủ, phi thường thích hợp loli đáng yêu quần áo. Màu vàng nhạt, theo gấu con loli quần nhỏ tử. Tại ngực chưa nở tiểu ngực cùng góc áo, chuế đám mây vậy hoa áo, ngắn ngủn chuế hoa cổ tay áo lộ loli bạch nhuyễn tay trắng, liếc nhìn một cái nhìn qua đã cảm thấy, phi thường manh, thật sự là vô cùng khả ái. Một từ đều cảm giác chính mình muốn bị cái này tiểu khả ái manh hóa. Linh Linh ngược lại phi thường xấu hổ, non nớt nhỏ giọng hỏi. Linh Linh. Linh Linh như vậy. Xinh đẹp như vậy sao? Đương nhiên xinh đẹp. Một từ điên cuồng gật đầu, cảm thấy mình có thể nhận thức hạ như vậy một cái đáng yêu muội muội, ân. Nữ nhi, thật sự là một kiện phi thường may mắn sự tình. Kế tiếp một từ, Bồi tiếp Linh Linh phi thường hài lòng chơi một ngày, mang theo Linh Linh đi dạo phố, đem Linh Linh ôm lên, đãng xích đu. Thẳng đến chạng vạng tối, một từ mới lưu luyến trở lại gia. Vừa vào cửa liền nhìn thấy đói bụng đang gọi tổ tông đại nhân, ngồi ở cửa chờ hắn. Ngu ngốc hậu bối, như thế nào trễ như vậy mới trở về? Chúng ta đều đói, ta đi bồi Linh Linh, một mực ngoạn cho tới bây giờ mới trở về. Tổ tông đại nhân đói bụng sao? Một từ thành thực nói, gấp gáp muốn hướng đến trong phòng bếp mặt đi. Nói đáng thương Loli Linh Linh, tổ tông đại nhân lập tức liền không có bất mãn, hình như liền bụng cũng không đói bụng. Khả năng tổ tông đại nhân bụng cũng không đói. Chính là nghĩ sớm một chút nhìn đến hắn về nhà, vì thế mỗi đến chạng vạng sớm liền đói. Tổ tông đại nhân đứng lên đến, nũng nịu rên rỉ quan tâm hỏi. Kia ngu ngốc hậu bối ngươi có hay không cấp Linh Linh mang rất nhiều ăn ngon? Đó là dĩ nhiên, tổ tông đại nhân, ta cũng không có ngốc như vậy, đã sớm biết Linh Linh cùng tổ tông đại nhân giống nhau, đều là chú mèo ham ăn rồi. Một từ nghĩ vòng qua tổ tông đại nhân, đi đến trong phòng bếp làm cơm chiều. Tổ tông đại nhân lại một tấc cũng không rời, mắt đẹp nghi ngờ từ trên xuống dưới đánh giá một từ, ngu ngốc hậu bối, điện thoại. Bỗng nhiên Kiều Mang đưa ra tay nhỏ. Một từ có chút nghi hoặc lấy ra điện thoại, không biết tổ tông đại nhân muốn làm gì. Hừ, đương nhiên là muốn kiểm tra, ai biết hậu bối nói là đi tìm Linh Linh, nhưng trên đường có chưa từng tìm cái khác nữ nhân, chúng ta có thể nghe nói, nam nhân đều là hoa tâm đại bổn heo. Nhanh chút cầm điện thoại cấp chúng ta. Chúng ta muốn kiểm tra. Hiện tại liền muốn. Kiểm tra. Tổ tông đại nhân hừ một tiếng, Kiều Hung nắm lấy rảnh tay cơ, tự mình đi đến sofa xó xỉnh, vểnh lên thịt thịt loli tiểu chân miệt. Miệng nhỏ còn nghiêm trang nói. Chúng ta nhưng là hậu bối tổ tông đại nhân. Hừ, là trong nhà duy nhất trưởng bối, hậu bối không dùng quá chúng ta đồng ý, mới không thể tìm một chút lung tung lộn xộn nữ hài tử trở về. Còn không làm một từ nhìn, giống như là thật, nghiêm túc kiểm tra một từ điện thoại. Một từ khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình dường như bị tổ tông đại nhân quản giáo đi lên, liền cùng những cô gái khác tiếp xúc một chút cũng không cho phép, nhưng là hắn. Thật không phản kháng được tổ tông đại nhân. Tuy rằng yêu thích tổ tông đại nhân sau đó. Đừng nói hiện thực nữ hài tử, liền trên internet nữ hài tử, hắn cũng lại chưa từng nhìn là được. May mắn phía trước có đem trình duyệt ẩn ẩn nấp rồi, hắn nghĩ đến chính mình dự kiến trước, âm thầm thở vào một hơi, đi đến phòng bếp bắt đầu bận việc. Một trận bận việc qua đi, một từ thái dương di động mồ hôi, lộ ôn nhu nụ cười theo bên trong phòng bếp đi ra. Hắn cấp tổ tông đại nhân làm cá chép lớn canh, tổ tông đại nhân bận biểu ăn cơm, cũng sẽ không lý biết cái gì kiểm tra không kiểm tra. Nói, về sau mỗi ngày đều muốn kiểm tra chúng ta điện thoại, liền cầm điện thoại trả lại cho hắn. Một từ không có để ý, dù sao hắn lại không phải là cái loại này chần chừ nam nhân, hắn vừa muốn ngồi phía dưới, cùng tổ tông đại nhân hạnh phúc ăn cơm chiều. Tích tích, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Có người cho hắn phát ra tin tức. Hắn mở ra điện thoại liếc mắt nhìn, là một đầu kết nối. Đây là cái gì? Một từ liên phát đến người cũng chưa nhìn, thuận tay tò mò liền mở ra kết nối. Kết quả nhảy chuyển tới mang nhân nón xanh website, thứ nhất mắt, liền thấy một đầu bắt mắt tiêu đề. Hắc hắc, ở cô nhi viện cửa tìm đến một cái cá lọc lưới. Phía trước ăn mặc rách tung tóe liền không quá để ý, không nghĩ tới trang điểm qua đi đáng yêu như thế,